Thiên Hạ Kiếm Tông 83 chương 1625 chân thành nhất chiêu đãi phụ nhân thân thể không khỏi run lên. Hai mắt trừng lớn. Lộ ra rất là chấn kinh. Nàng chưa từng nhìn thấy qua kinh khủng như vậy thủ đoạn. Lập tức thân thể mềm nhũn, kém một chút ngồi liệt tại địa phương. May mắn viền thổ đậu. Thế mà thật cao thủ. Phụ nhân không thể tưởng tượng nổi nói. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt dạy thổ đậu võ công. Chẳng biết tại sao, phụ nhân trong đôi mắt lóe ra một tia lệ quang, giọng nói có chút run rẩy nói ra, đại huyên đệ, ngươi thật là quá tốt rồi. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, nhà chúng ta nghèo, cũng không có cái gì. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, không sao, thổ đậu cho ta cái này bảo vật đầy đủ. Phụ nhân cười khổ nói, đó bất quá là tảng đá mà thôi. Lý Kỳ Phong nói, nó đối với ta mà nói liền là bảo vật, vô giới chi bảo. Thổ đậu từ phụ nhân trong tay tránh thoát, chạy đến Lý Kỳ Phong trước người, nói, sư phụ, ta hiện tại liền muốn học tập võ công. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, có thể. Phụ nhân gật gật đầu, nói ra, ta đi làm cho các ngươi cơm. Nương, nhanh đi đi. Thổ đậu thúc giục nói. Thổ đậu mặc dù niên cấp tiểu, nhưng là từ nhỏ mất đi phụ thân che chở, khiến cho hắn phá lệ khát vọng thực lực cường đại. Bây giờ có cơ hội này, hắn học tập phá lệ nghiêm túc. Lý Kỳ Phong cẩn thận tra xét thổ đậu thân thể, phát hiện thổ đậu thân thể mặc dù không so được một tử lý không một hạt bụi chi thể, nhưng là cũng có rất lớn ưu thế. Trong thân thể 36 khiếu huyệt lại có 33 cái là mở, còn lại 3 cái cũng là nửa mở trạng thái. Cái này khiến Lý Kỳ Phong cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hắn đã từng nhưng là bởi vì khiếu huyệt không ra thế nhưng là đau khổ 3 năm. Thậm chí là gánh vác lấy phế vật chi danh. Không thể không nói cái này thổ đậu mệnh thật sự là quá tốt rồi. Thổ đậu. Hiện tại ta muốn kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Có thể sẽ có chút đau nhức. Ngươi nhưng là muốn nhìn xuống a. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói. Thổ đậu gật gật đầu, nói ra yên tâm, ta nhất định có thể nhìn được. Tốt, Lý Kỳ Phong nói khẽ. Ngôn ngữ mét vuông nhỉ. Mãnh liệt kiếm khí từ trong lòng bàn tay sinh ra, tràn vào đến thổ đậu trong thân thể. Kiếm khí như mãnh long nhập thể. Trực tiếp là đem thổ đậu nửa mở khiếu huyệt mở ra. Thổ đậu thân thể run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lập tức chảy ra. Thế nhưng là hắn lại là không rên một tiếng. Khẩn yếu lấy răng quan. Song huyền nắm chặt. Huyền hiển nhiên là đang cật lực nhẫn thủ lấy. Sau một lát mãnh liệt kiếm khí thu hồi. Thổ đậu giống như mới từ trong nước vứt ra đồng dạng. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi. Thổ đậu cái này một phần chịu đựng lực để Lý Kỳ Phong cảm giác được khâm phục. Còn lại ba cái khiếu huyệt mở ra, đây cũng là mang ý nghĩa thổ đậu con đường tu luyện bị triệt để mở ra. Cân nhắc đến thổ đậu tình trạng, Lý Kỳ Phong đem ngưng khí quyết truyền thụ cho thổ đậu, để hắn thử đi cảm ngộ thiên địa nguyên khí. Đợi đến thổ đậu đem ngưng khí quyết toàn bộ nhớ kỹ, đã là mặt trời lặn mặt trăng lên thời điểm. Phụ nhân cũng là làm xong đồ ăn. Đồ ăn rất là bình thường, bất quá là đơn giản cải trắng, màn thầu, bát cháo. Thế nhưng là phụ nhân tay nghề lại thật là tốt, cho dù là cải trắng cũng có thể làm ra hoa văn tới. Trăng treo ngọn cây. Thổ đậu vẫn là không có chút nào phải ngủ ý tứ, hắn muốn Lý Kỳ Phong dạy cho hắn kiếm pháp. Hắn đối tu luyện hiểu rõ kiến thức nửa vời. Căn bản không biết nội lực tu luyện tầm quan trọng. Chỉ biết là cường đại vũ lực thể hiện tại công phu huyền cước, hay là đao kiếm uy lực phía trên. Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là hiểu được thổ đậu vội vàng, đem kiếm pháp chủ cột nhất đồ vật giao cho hắn. Đâm, tán, bổ, xóa, quét cái này 5 cái đơn giản nhất cơ sở động tác Lý Kỳ Phong để thổ đậu tái diễn luyện tập. Thổ đậu cắn chặt hàm răng. Quả thực là đem 5 cái trụ cột nhất động tác luyện tập 500 lượt. Làm xong đây hết thảy đã là đến sau nửa đêm. Thổ đậu hai tay biến đến vô cùng nặng nề. Đau nhức vô cùng. Mệt nhọc cùng giã rời để thổ đậu ngã đầu liền ngủ. Lý Kỳ Phong vận chuyển nội lực, là thổ đậu hóa giải cánh tay đau nhức. Làm xong đây hết thảy, Lý Kỳ Phong ngồi tại tấm trên ghế tiến vào minh tưởng bên trong. Cứ việc phụ nhân vì hắn chuẩn bị giường chiếu, thế nhưng là hắn lại là đem mình giường chiếu để thổ đậu đi ngủ. Sáng sớm, nắng gắt giữa trời, thổ đậu cơ hồ là từ trên giường nhảy dựng lên. Đơn giản thô bảo tẩy mấy cái nước lạnh mặt, thổ đậu liền lần nữa bắt đầu luyện tập. Nhìn thấy như thế, Lý Kỳ Phong trong nội tâm cũng là phi thường vui vẻ. Phụ nhân tại phương Đông trắng bệ thời điểm liền rời giường đi lao động. Đương nhiên nàng lúc gần đi đợi nấu xong ba cái trứng gà đặt ở trên mặt bàn. Đây là nàng xa xỉ nhất chiêu đãi. Đương nhiên ba cái kia trứng gà toàn bộ tiến vào thổ đậu trong bụng. Giữa trưa thổ đậu hai tay lần nữa đau nhức không cách nào cầm lấy. Lý Kỳ Phong vận chuyển nội lực là thổ đậu tiêu trừ sưng đau nhức. Ra ngoài lao động phụ nhân trở về. Thế nhưng là nàng kia một mạc có mảnh vá quần áo lại là trở nên vô cùng bẩn. Phía trên dính đầy đến nước bùn. Bên trái của nàng trên gương mặt một đạo dấu năm ngón tay phá lệ bắt mắt. Hai mắt khóc đến sưng đỏ. Thổ đậu chạy hướng phụ nhân. Thổ đậu. Phụ nhân áp chế mình trong nội tâm ủy khuất, cố gắng khắc chế không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nhi tử, không có việc gì, nương đi đánh cá đi, không cẩn thận lọt vào trong sông. Phụ nhân thanh âm êm dịu giải thích nói. Mặt của ngươi. Thổ đậu lên tiếng hỏi. Phụ nhân lắc đầu, nói ra, không có việc gì, ngươi còn là theo chân sư phụ ngươi đi học tập võ công đi. Lý Kỳ Phong đứng người lên, lên tiếng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ nhân mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Đang lúc này, cách đó không xa mấy thân ảnh bước nhanh mà tới. Cầm đầu là một vị thô tráng đại hán, một mặt râu quai nón, khuôn mặt đáng ghét. Trung Mỹ nương, ngươi phạm vào sai lầm lớn chẳng lẽ liền chạy như vậy sao? Đại hán râu quai nón thô lỗ nói. Phụ nhân thân thể lập tức run lên. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Thổ đậu thần sắc trở nên rất là oán giận, cầm lấy Lý Kỳ Phong đưa cho hắn kiếm gỗ, phóng tới đại hán râu quai nón. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Thổ đậu tức giận nói. Trong tay kiếm gỗ trùng điệp chém vào mà xuống. Râu quai nón cánh tay phải giơ lên chặn chém vào mà xuống kiếm gỗ. Kiếm gỗ lập tức bẻ gãy. Ngươi đang tìm cái chết, trên cánh tay đau đớn kích thích đại hán râu quai nón. Một cước đá ra thế đại lực trầm. Thổ đậu kia tiểu thân bản nếu là chịu một cước này chỉ sợ không chết cũng nửa tàn. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong một quyền ném ra đem đại hán một cước chặn lại. Một quyền này lực đạo không nhẹ không nặng. Đại hán thân thể không khỏi hướng về sau thối lui. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Gầm lên giận dữ truyền ra. Đại hán râu quai nón sau lưng đi theo ba tên nam tử lập tức hướng phía Lý Kỳ Phong đánh giết mà tới. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh. Ba đạo kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra. Tựa như là mũi tên bình thường. Trực tiếp đinh nhập ba người đùi bên trong. Ba người lập tức mới ngã xuống đất. Đại hán râu quai nón thần sắc không khỏi biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói. Ngươi muốn làm gì? Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 83 chương 1626 thôn có áp bá. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Ánh mắt như kiếm. Nói. Các ngươi lại tới làm cái gì? Đại hán râu quai nón ánh mắt đảo qua từ dưới đất chật vật bò dậy ba người. Lên tiếng nói ra. Ta là hồ sen thôn thôn trưởng. Cái chun này Mỹ nương hôm nay sáng sớm trộm bắt cá của ta. Còn đem thuyền của ta làm lật ra. Ngươi nói nên làm cái gì? Bò dậy ba người không ngừng xoa đau nhức đùi. Thần sắc âm trầm nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Ánh mắt hung ác nham hiểm. Ngo ngoe muốn động. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía phụ nhân. Phụ nhân trong thần sắc lộ ra một tia e ngại. Lên tiếng nói. Ta bắt chính là sông lớn bên trong cá. Làm sao lại thành ngươi quách lão hổ cá? Đại hán râu quai nón sắc mặt trầm xuống. Nói. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta lập bố cáo sao? Phía trên rõ ràng viết cấm chỉ bắt cá. Phụ nhân sắc mặt do dự một chút. Lấy dũng khí. Nói. Sông lớn bên trong cá là thuộc về hồ sen thôn. không phải ngươi. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta bắt cá? Quách lão hổ thần sắc trở nên rất là âm trầm. Lên tiếng nói. Trung Mỹ Nương. Coi như ngươi có thể bắt cá. Ngươi làm lật thuyền của ta nên nói như thế nào? Trung Mỹ Nương nói. Thuyền không phải ta làm lật. Là ngươi tự mình làm. Đừng tới chất vấn ta. Quách lão hổ nghiêm nghị nói. Trung Mỹ Nương ngươi lại là dám làm không dám chịu. Ba người bọn họ thế nhưng là nhìn tận mắt ngươi làm lật thuyền của ta. Trung Mỹ Nương lắc đầu, nói ra, không phải ta. Quách lão hổ thần sắc trở nên càng thêm hung ác, nói, liền là ngươi. Lão đại, cùng với nàng phí lời gì? Thuyền kia thế nhưng là chúng ta hao tốn hơn 100 sáng bạc chế tạo. Bây giờ chìm vào sông ở dưới đáy. Nhất định phải làm cho nàng bồi thường chúng ta tổn thất. Một vị trên mặt mọc ra ngộ tử hán tử lên tiếng nói. Đúng. Cái này Trung Mỹ Nương còn phải bồi thường chúng ta tiền thuốc men. Ngươi lại dám thuê hung đà thương người. Đây chính là đại tội. Liền là đến trong quan phủ. Chúng ta cũng là có lý. Một vị khác tê giải cán chân nam tử lên tiếng nói. Quách lão hổ gật gật đầu. Nói ra. Ta cảm thấy các ngươi nói không sai. Cái chung này Mỹ Nương nhất định phải bồi thường chúng ta tổn thất. Nếu không chuyện hôm nay khẳng định là không thể thiện. Lý Kỳ Phong một mực tại tính quan lấy tình thế phát triển. Thổ đậu cũng là cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng. Vô ý thức sắt Lý Kỳ Phong góc áo. Tựa như là bắt lấy cấu tinh đồng dạng. Quách lão hổ sắc mặt biến rất là hung áp. Rất có một lời không hợp chính là muốn ăn thịt người tư thế. Hồ sen thôn thôn dân đều là vây quanh. Nhìn chăm chú lên hết đường chối cãi Trung Mỹ Nương. Trong thần sắc đều là trở nên cực kỳ phức tạp. Đều nói cái này quả phụ trước cửa không phải là nhiều. Cái Trung này Mỹ Nương từ khi nam người chết về sau, liền không có vượt qua một ngày sống. Yên ổn thời gian. Trong thôn nhưng là có không ít nam nhân mơ ước sắc đẹp của nàng. Tuế nguyệt gian khổ cùng khốn khổ chẳng những không có đè sập nữ nhân này. Ngược lại là để hắn trở nên càng thêm thành thục. Giống như là một đài lão tửu. Càng ngày càng có hương vị. Quách lão hổ là một thôn chi chủ. Cũng là trong thôn một phương bá chủ. Từ khi cái chung này Mỹ Nương nam người chết về sau. Cái này quách lão hổ liền là đem chung Mỹ Nương xem như hắn người. Một mực là ý nghĩ cách muốn có được Trung Mỹ Nương. Có thể nói là đã hao hết tâm tư. Ý nghĩ thiết pháp ức hiếp Trung Mỹ Nương. Cướp đoạt nàng đất cày. Độc chết nàng súc vật. Thậm chí ngay cả một con gà đều là không cách nào nuôi sống. Quách lão hổ làm đây hết thảy tất cả mọi người rõ ràng. Thế nhưng là ai cũng là không làm gì được hắn. Quách lão hổ không chỉ có là mình tinh thông một ít võ nghệ. Bên người còn nuôi dưỡng lấy một đám chó săn. Động một tí chính là quyền cước ra thân. Ai cũng là đắc tội không nổi. Ngươi cái này tên đại phôi đản, lần nào đến đều bắt nạt mẹ ta. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Thổ đậu không biết dũng khí từ đâu tới tức giận mắng. Quách lão hổ thần sắc lập tức biến đổi. Nhìn chăm chú lên thổ đậu. Nghiêm nghị nói. Danh con. Ngươi thật sự chính là khẩu khí thật lớn. Cẩn thận ta đem ngươi ném xuống sông nuôi cá. Quách lão hổ thần sắc trở nên càng thêm đáng sợ. Chỉ vào phụ nhân. Nghiêm nghị nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất bồi thường tổn thất của ta. Nếu không ta liền để ngươi không cách nào tại hồ sen thôn an thân. Ngôn ngữ rơi xuống. Quách lão hổ ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Cao giọng nói. Ta cũng nói cho những cái kia thích xen vào chuyện của người khác người. Tốt nhất đừng phạm tiện. Nếu không sông lớn bên trong cá lại có đồ ăn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Quách lão hổ quách thôn trường. Không biết ngươi có thể nghe qua một cái từ ngữ trời cao đất rộng. Quách lão hổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nghiêm nghị nói. Không biết. Ta chỉ biết là sông lớn bên trong con cá đói bụng. Ba tải tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cái vang rồi cái tát vang lên. Quách lão hổ trong đôi mắt hàn ý hiện hiện còn muốn ngôn ngữ. Ba lại là một cái vang rồi cái tát. Ba Lý Kỳ Phong thủ đoạn đơn giản thô bạo. Một cái tiếp một cái bạt tai mạnh quất vào Quách lão hổ trên gương mặt. Căn bản không nói cho hắn thời cơ. Rất nhanh Quách lão hổ gương mặt cao cao sưng lên, tựa như là lấp rất nhiều khỏa hạt đào đồng dạng. Máu tươi, răng, nước bọt chất hỗn hợp chảy ra. Quách lão hổ trong đôi mắt biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi cùng e ngại. Cho ta động. Đánh a Quách lão hổ ngôn ngữ hàm hồ nhìn về phía sau lưng ba người. Sau lưng ba người thần sắc lập tức biến đổi. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là thấp thỏm. Muốn động thủ. Nhưng lại là không dám vọng động. Lý Kỳ Phong vừa rồi kia liên tiếp cái tát thế nhưng là không có đánh vào trên mặt bọn họ. Nhưng nếu là bọn họ lại chủ động trêu chọc. Bạt tai này nói không chính xác liền rơi xuống trên mặt của bọn hắn. Lão đại. Cái này. Tê Giải Cán chân thần sắc trở nên rất là khó coi, nói quanh co lấy liền là muốn rời khỏi. Lão đại, ta cũng đi. Mọc ra ngộ tử nam tử cũng muốn rời đi. Đợi một chút. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ vang lên. Muốn ly khai ba người thân thể lập tức run lên. Giờ phút này Lý Kỳ Phong thanh âm tại trong tai của bọn hắn. Không thua kém một chút nào Diêm Vương ra đòi mạng âm thanh. Ngươi muốn làm gì? Tê Giải Cán chân nam tử ngữ khí run rẩy nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi tốt nhất cho ta nói thật. Cái này, Tê Giải Cán chân nam tử thần sắc trở nên rất là do dự. Lý Kỳ Phong ngữ khí tăng thêm mấy phần, nói tranh thủ thời gian giảng. Tê Giải Cán chân nam tử thân thể run lên, tựa như là ngược lại hạt đậu bình thường. Đem biết đến sự tình toàn bộ nói thẳng ra. Ngôn ngữ vừa ra, đám người chung quanh bên trong lập tức vang lên thấp giọng nghị luận. Rất nhiều người thần sắc trở nên rất là oán giận. Vì đe dọa Chun Mỹ Nương cái này Quách lão hổ lại là không tiếc đem thuyền của mình làm chìm. Còn muốn lấy muốn giết chết thổ đậu. Để Chun Mỹ Nương trở thành hắn độc chiếm. Hành động như vậy quả thực quá ghê tởm. Để người không khỏi giận từ trong lòng tới. Nhìn đến ngươi thật đúng là đã làm nhiều lần sự tình tốt a. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến xanh xám, nhìn chăm chú lên Quách lão hổ chậm rãi nói. Quách lão hổ thần sắc lập tức trở nên sợ hãi, nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi. Cái này bàn tay đánh ở trên mặt nhưng là thật đau a. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 83 chương 1627 Quách Thiết Đảm ta sai rồi. Sai cũng không dám nữa. Quách lão hổ ngữ khí run rẩy nói quai hàm sưng lên, hắn nói từng chữ đều là cực kỳ vất vả. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Nói ra, biết sai có thể thay đổi liền là người tốt. Đã ngươi đã biết sai lầm, như vậy thì có thể rời đi. Quách lão hổ trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn chi ý. Liên tục gật đầu. Nói ra. Tốt. Tốt. Ta lúc này đi. Sau một khắc. Quách lão hổ cơ hồ là lấy lộn nhào tư thái chạy. Sau lưng ba cái chó săn cũng là theo sát lấy. Trung Mỹ Nương trong thần sắc như chút được gánh nặng. Thế nhưng là rất nhanh lông mày của nàng nhíu lên. Trong đôi mắt lộ ra thật sâu lo lắng chi ý. Cái này Quách lão hổ liền chạy như vậy, chỉ sợ không đến xế chiều lại có đại phiền toái tới. Một vị tuổi trên 50 lão nhân lên tiếng nói. Đúng vậy a, cái này Quách lão hổ thế nhưng là xài lang a, ăn người không nôn ra. Bây giờ mà thế nhưng là bị thiệt lớn. Chỉ sợ khẳng định sẽ lại đến tìm phiền toái. Trung Mỹ Nương hàng xóm là một vị làn da ngăm đen hán tử, thần sắc đều là vẻ lo lắng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Cái này Quách lão hổ liền đáng sợ như thế. Cái này Quách lão hổ thế nhưng là trong thôn một phương bá chủ. Ỷ vào trong quan phủ có người. Việc ác bất tận. Khi nam phách nữ. Chuyện xấu làm thấu. Có người lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Không sao. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút cái này Quách lão hổ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tụ đủ đám người lần nữa tản ra. Kia đen nhánh đại hán lại là lưu tại cuối cùng. Mày rậm mắt to. Thân thể cường tráng. Trong thần sắc lại là mang theo vẻ lo lắng. Tiểu huyên đệ, ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút. Cái này Quách lão hổ cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn có thể trở thành trong thôn một phương bá chủ, đích thật là có chút thực lực, nhưng tuyệt đối không nên chủ quan. Ngươi có thể đánh một cái giỏ đi ba cái, thế nhưng là cái này Quách lão hổ một chút làm ra mấy chục người, đây chính là liền phiền toái. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: lão đại ca yên tâm, hôm nay ta dám ra tay giúp Quách lão hổ, tự nhiên là không e sợ cái gì. Đen nhánh đại hán vẫn còn có chút lo lắng nói, ngươi lần này thật không nên đem hắn trả về. Lý Kỳ Phong nói, lão đại ca, ta thả hắn trở về cũng là vì để người ở sau lưng hắn nhảy ra, đánh rắn đánh bảy tấc, thu thập Quách lão hổ nhất định nhưng là không giải quyết được vấn đề. Thế nhưng là đem người ở sau lưng hắn giải quyết, kia liền không còn có nỗi lo về sau. Đen nhánh đại hán gật gật đầu, nói thật là vất vả ngươi. Lý Kỳ Phong nói, lão đại ca, ta chỗ này có chút bạc, làm phiền ngươi đi mua một ít ăn uống đến. Hai mẹ con này sinh hoạt trôi qua vất vả a. Đen nhánh đại hán tiếp nhận cái bóng, nói, yên tâm, những bạc này ta đều mua một ít thả ở ăn uống, để thổ đậu bọn hắn qua mấy ngày ngày tốt lành. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, không cần thiết, lão đại ca ngươi lại bỏ ra đi, mua một ít ăn uống, lại mua một ít rượu. Về phần thổ đậu mẹ hắn mẹ con, hôm nay đã ăn xong, ta sẽ tìm cách tử vì bọn họ giải quyết. Đen nhánh đại hán tự định giá một chút, nói thành ta cái này đi. Lý Kỳ Phong cười nói, vất vả lão đại ca. Trong phòng, Trung Mỹ Nương cố nén nước mắt, là thổ đậu chuẩn bị cơm chưa? Lý Kỳ Phong tiến vào trong phòng, nói đại tẩu ngài không cần làm cơm, hôm nay ta mời khách. Trung Mỹ Nương động tác trong tay dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, tiểu huyên đệ, vẫn là đi nhanh lên đi. Hôm nay ngươi có thể vì chúng ta ra mặt, chúng ta đã cực kỳ cảm kích. Thế nhưng là ta không thể liên lụy ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Đưa qua Quách lão hổ tìm không thấy ngươi tự nhiên là không có biện pháp. Lý Kỳ Phong cười nói, đại tẩu, chuyện hôm nay thế nhưng là ta gây lớn, tự nhiên là muốn ta phụ trách tới cùng. Nếu là ta đi kia Quách lão hổ lửa giận chẳng phải là phát tiết mẹ con các ngươi trên thân sao? Đến lúc đó các ngươi chẳng phải là đại họa chấm dứt? Trung Mỹ Nương thần sắc trở nên rất là do dự, lên tiếng nói, thế nhưng là ta sợ ngươi. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, sư phụ của ta thế nhưng là rất lợi hại. Ngươi không thấy được kia Quách lão hổ không phải mặt đều bị đánh sưng lên sao? Thổ đậu thần sắc nói nghiêm túc. Lý Kỳ Phong xoa nhẹ một thanh thổ đậu đầu, nói, vẫn là đồ đệ của ta thông minh. Trung Mỹ Nương trong đôi mắt lập tức phát ra một tia hồng nhuận. Lý Kỳ Phong nắm vuốt thổ đậu khuôn mặt, cười nói, thổ đậu a thổ đậu, ngươi cái tên này là ai cho ngươi lên được? Thổ đậu nói, là ta nương lên cho ta đến. Mẹ ta kể nông thôn hoa tử danh tử lên được càng tiện kích càng dễ dàng sống. Cái này thổ đậu thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt có thể cứu người mệnh. Cái tên này lên tốt đây. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, thổ đậu là bị người mang lên bàn ăn, cái tên này không tốt. Ta cho ngươi lên một cái vang rồi danh tự thế nào? Thổ đậu thần sắc nghiêm túc nói, được, sư phụ ngươi lên cho ta một cái. Lý Kỳ Phong trầm tư nói, vậy ngươi họ là? Hắn tính danh Trung, thổ đậu đi theo ta họ. Trung Mỹ Nương thanh âm cứng ngắc nói, cúi đầu thần sắc rất là phức tạp. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói ra, thổ đậu, nhớ ký ngươi về sau danh tự liền gọi Trung Kiếm Thanh. Trung Kiếm Thanh, cái tên này không sai. Thổ đậu thử lấy răng vừa cười vừa nói. Trung Mỹ Nương hái món ăn tay dừng lại, tựa hồ tại suy nghĩ lấy thổ đậu tên mới. Lúc này một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, bùn phòng nóc nhà lập tức sụp đổ, bụi đất xì rào hạ lạc. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, nhanh đi ra ngoài. Lý Kỳ Phong lên tiếng thúc giục nói. Đi ra khỏi phòng bên ngoài, Đen nhịt một đám người lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Gương mặt sưng đỏ Quách Lão Hổ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Đại ca, liền là hắn, hắn vì cái kia tiện nữ nhân đem ta đánh lấy cái dạng này. Quách Lão Hổ chỉ vào Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Quách Lão Hổ. Ta đã nói cho ngươi biết. Biết sai có thể thay đổi liền tốt. Ngươi làm sao lại không cách nào từ bỏ đâu? Quách Lão Hổ nghiêm nghị nói. Con rùa trứng. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi làm gần chết. Còn có cái kia tiện nữ nhân. Ta muốn để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Phanh phanh, một vị quần áo hoa lệ nam tử không ngừng đùa bỡn trong tay thiết đảm, không ngừng đụng chạm lấy. Đại ca, hôm nay ngươi nhưng là muốn báo thù cho ta à? Quách Lão Hổ ngữ khí vội vàng nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào quần áo hoa lệ nam tử trên thân. Cười nói. Quách Lão Hổ đại ca. Ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi là lai lịch thế nào. Ta gọi Quách Thiết Đảm. Người giang hồ xưng Thiết Đảm Diêm Vương. Không biết ngươi là ai? Hoa lệ quần áo nam tử chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói. Ta cũng không phải ai, trong giang hồ kiếm cơm một người mà thôi. Trong tay thiết đảm chuyển động càng thêm cấp tốc. Va chạm thanh âm càng thêm vang dội. Quách thiết đảm trầm giọng nói ra. Bây giờ mà ngươi xong. Liền là chết ngươi không cho ngươi chết thống khoái. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 83 chương 1628 tới lặng lẽ đi lặng lẽ. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Đối mặt với Quách Thiết Đảm uy hiếp ngôn ngữ. Đôi mắt của hắn bên trong tựa như là một hoa nước đọng. Vô luận bên ngoài là như thế nào mưa to gió lớn. Đều là không cách nào nhấc lên mảy may phong ba. Ánh mắt như kiếm. Quách Thiết Đảm sắc mặt trầm xuống. Trong tay Thiết Đảm bóp lốp bốp rung động. Bỗng nhiên lên tiếng nói. Các huyên đệ. Cho ta trước đánh gãy chân hắn. Ngôn ngữ vừa ra. Quách Thiết Đảm sau lưng bọn đại hán như lang như hổ vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Đuổi lên, lên cho ta, đánh gãy chân của hắn. Quách Lão Hổ lên tiếng thúc giục nói. Bình tĩnh trong thần sắc một vòng hàn ý hiện hiện. Lý Kỳ Phong dưới chân khẽ động. Tựa như là sói lạc bầy dê. Như lang như hổ đánh giết mà đến bọn đại hán không ngừng bay ngược mà đi. Tựa như là cuồng gió lay động lá rụng. Lá rụng căn bản không có mảy may sức chống cự. Chỉ có thể bị thu phong vô tình xé rách. Vỡ nát. Mấy hơi ở giữa. Lý Kỳ Phong đứng ở Quách Thiết Đảm trước người. Ta muốn biết ngươi còn có ai không? Quách Thiết Đảm thân thể run lên. Thân sắc biến đổi. Biến trắng bệch. Bờ môi có chút run rẩy. Muốn nói điều gì. Lại là không biết nên nói cái gì. Quách Thiết Đảm rốt cuộc gạt ra hai chữ. Ba một cái bạt tai rơi trên mặt của hắn. Ba lại là một cái bạt tai, tả hữu khai cung. Quách Thiết Gan gương mặt lập tức sưng đau. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ngươi hôm nay đến cùng là tới làm cái gì ta? Không dám. Không dám làm cái gì? Quách Thiết Đảm ngữ khí run rẩy nói. Ý cười biến mất. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động. Một cỗ cường đại hình khí lập tức đem Quách Thiết Đảm đánh bay. Hung mãnh vô song. Giữa hư không. Một thanh trăm trượng đại kiếm lăng không mà hiện. Mũi kiếm trực chỉ đối Quách Thiết Đảm cổ họng. Chỉ cần lại tiến thêm mảy may. Chỉ sợ Quách Thiết Đảm hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong quần để người buồn nôn hương vị truyền ra. Quách Thiết Đảm bị dọa cho bể mật gần chết. Thân thể run rẩy, khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể gào khan, không ngừng kêu tha mạng. Bị đánh bay chó săn nhìn thấy Lý Kỳ Phong thực lực như thế. Có nằm sấp lấy giả chết. Có thì là lòng như lửa đốt mau trốn đi. Quách Lão Hổ nhìn thấy đại ca của mình như thế. Cũng là bị dọa đến thần sắc tái nhợt. Hai đùi rung động rung động. Muốn chạy trốn nhưng cũng không dám. Tay áo khẽ động. Trăm trượng đại kiếm biến mất. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Quách Thiết Đảm. Nhẹ giọng nói ra. Quách Thiết Đảm, ngươi cái này Thiết Đảm Diêm Vương hiện tại cảm giác thế nào? Hầu kết nhấp nhô. Quách Thiết Gan đem từng ngụm nước nuốt xuống. Ngữ khí run rẩy nói. Cao thủ tha mạng. Ta sai rồi. thật sai. Ta là so mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Ta về sau cũng không dám nữa. Thật không dám tiếp tục. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Biết sai có thể nên không gì tốt hơn. Đã ngươi sai. Vậy có phải hay không nên bổ túc một chút sai lầm của ngươi đâu là. Quách Thiết Đảm tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Hắn có thể hỗn đến tình trạng như thế. Không thiếu hụt tự nhiên là tâm nhãn như. Bây giờ là đá trúng thiết bản. Mà lại là chân chính tấm sắt. Hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Quách lão hồ. Ngươi cái xúc sinh tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu không ta nhất định đánh gãy chân của ngươi. Quách Thiết Đảm nghiêm nghị nói. Quách lão hổ lập tức quỳ rạp xuống đất, thần sắc trở nên trắng bệch, gấp giọng nói, ta sai rồi, ta thật sai. Tha mạng a. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Quách lão hổ. Nói. Nghe nói ngươi những năm này tại trong thôn thế nhưng là không làm thiếu chuyện xấu a. Quách lão hổ thân thể run lên. Gấp giọng nói. Ta cũng không dám nữa. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía hồ sen thôn thôn dân. Lên tiếng nói. Các vị các hương thân, trong ngày thường các ngươi nhận lấy như thế nào bắt nạt, hôm nay đều có thể trả lại. Quách lão hổ thần sắc lập tức biến đến vô cùng trắng bệch, cả người trở nên ngốc trệ. Hắn nhưng là rất rõ ràng những năm gần đây đến cùng làm cái gì. Chỉ sợ cái này hồ sen thôn các thôn dân đem hắn sống sờ sờ đánh chết đều là không đủ để đền bù hắn những năm gần đây phạm vào chuyện ác. Được rồi, dạng này người ta ngay cả một cái đầu ngón tay đều không muốn động. Dẫn theo rượu thịt trở về đen nhánh đại hán lên tiếng nói. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể tiện nghi hắn. Trong những năm này ngươi chiếm đoạt chúng ta nhiều ít đất cày. Hiện tại nhưng là muốn trả lại. Trung Mỹ nương ngữ khí kiên quyết nói. Quách lão hổ, ngươi đem chiếm lấy chúng ta đất cày tranh thủ thời gian trả lại. Lại có người lên tiếng yêu cầu nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt chú lấy Quách lão hổ. Nói. Lần này ngươi nên biết phải làm sao a. Quách lão hổ gật gật đầu. Nói ra. Ta biết. Ta lập tức liền làm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra thật có lỗi. Ta hiện tại không thể tin tưởng ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong trong lòng bàn tay. Một đạo sắc bén kiếm khí diễn sinh mà ra. Kiếm khí thoáng qua ở giữa chính là tiến vào Quách lão hổ thể nội. Kiếm khí càn quấy mà động. Quách lão hổ lập tức phát ra tê tâm liệt phế kêu rên âm thanh. Trên trán, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lập tức chảy ra. Tha mạng. Quách lão hổ lên tiếng nói. Tâm ý khẽ động. Kiếm khí quy về lắng lại. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói. Kiếm khí này sẽ vĩnh viễn tồn tại trong cơ thể của ngươi. Nếu là trong lòng của ngươi lại sinh ra một tia ác niệm. Như vậy ngươi ngũ tạng phế phủ sẽ bị kiếm khí phá hủy. Mà ngươi cũng là sẽ chết rất thê thảm. Quách lão hổ lau đi trên trán mồ hôi, nói, ta hiểu được, rốt cuộc là không dám. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, lần này ngươi phải biết làm sao đi làm. Quách lão hổ liên tục lên tiếng nói. Minh bạch. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh, rơi vào Quách Thiết Đảm trên thân, một cỗ kiếm khí cũng là tiến vào thể nội. Hiện tại trong cơ thể của ngươi cũng có kiếm khí. Nếu là ngươi ngày sau còn muốn làm áp, như vậy vạn kiếm xuyên tim đau đớn sẽ để ngươi thật tốt cảm thụ một chút. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói. Minh bạch, ta cũng không tiếp tục làm áp. Quách Thiết Đảm vứt bỏ ở trong tay Thiết Đảm, gấp giọng nói. Lòng người có thiện ác. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Quách lão hổ án chiếu lấy Lý Kỳ Phong yêu cầu. Đem cướp đoạt tài vật. Chiếm lấy cày ruộng chờ toàn bộ về còn đưa các thôn dân. Đương nhiên. Tại làm đây hết thảy thời điểm Quách lão hổ trong lòng cũng là đang rỉ máu. Hắn khổ tâm đạt được đây hết thảy. Lại là như thế tùy tiện hóa thành hư không. Bất quá kiếm khí kia đâm xuyên ngũ tạng phế phủ, sống không bằng chết tư vị càng làm cho hắn sợ hãi. Nhiệt tâm các thôn dân là Trung Mỹ nương tu sửa phòng ốt, đương nhiên đây hết thảy cũng có Lý Kỳ Phong nguyên nhân. Thổ đậu. Hẳn là Trung Kiếm Thanh tại nhận thức được Lý Kỳ Phong lợi hại về sau, trở nên càng thêm sùng bái Lý Kỳ Phong. Đối với Lý Kỳ Phong dạy bảo càng thêm nói gì nghe nấy. Tu luyện cũng là vô cùng khắc khổ. Bất quá, Lý Kỳ Phong lại là cảm giác được mình nên rời đi. Hắn đã vì Trung Kiếm Thanh đánh tốt cơ sở. Còn vì hắn sáng tác một bản kiếm pháp. Nếu là hắn một mực kiên trì tu luyện, như vậy nhất định sẽ lấy được rất lớn thành tựu. Tới lặng lẽ, đi lặng lẽ. Ban đêm gió rất mát mẻ. Lý Kỳ Phong đem một phong dặn dò thư đặt ở Trung Kiếm Thanh bên gối, quay người rời đi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 83 chương 1629 Hắc Sơn Thôn. Ban đêm gió rất mát mẻ. Lý Kỳ Phong đứng lơ lửng trên không, quan sát hồ sen thôn. Trong thôn kia một hồ hoa sen chính đang lặng lẽ im ắng mở ra, ra nước bùn mà không nhiễm, nhìn xem kinh diễm vô cùng. Sông lớn yên tĩnh chảy xuôi, bên bờ thuyền đánh cá theo sóng nước không ngừng đung đưa. Ánh trăng trong sáng rơi vào trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, to mọng con cá tựa hồ không chịu cô đơn, từ trong nước sông vọt lên, tóe lên rất nhiều bọt nước. Bên bờ thanh trong bụi cỏ, ếch xanh tại kêu to, tiếng côn trùng kêu vang tựa hồ cũng không lạc hậu. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Lý Kỳ Phong trong nội tâm phi thường vui vẻ. Từng tại Kiếm Tông Bạch Vân Phong bên trong lúc tu luyện cũng là như vậy vui vẻ. Lý Kỳ Phong tâm cảnh biến đến vô cùng thản nhiên, rộng rãi. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong hướng phía tùy ý phương hướng lao đi. Sau đó nghỉ ngơi tại một khối to lớn thiên nhiên vung vức cử thạch phía trên. Trong màn đêm đầy sao lấp lóe, một đạo lưu tinh bỗng nhiên vạch phá thiên không chôn vùi vào giữa hư không. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động. Nghe đồn, nhìn thấy lưu tinh có thể cầu nguyện, nguyện vọng chính là có thể thực hiện. Bất quá, Lý Kỳ Phong không có cầu nguyện suy nghĩ, lại là sinh ra một tia cảm ngộ. Đến cùng là như thế nào kiếm pháp mới là lợi hại nhất? Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Muốn lấy chiến thắng địch nhân của mình, như vậy xuất kiếm tốc độ liền bị lưu tinh còn nhanh hơn. Còn muốn mang theo tựa như là lưu tinh cử đại phách lực, ẩm chứa chôn vùi to lớn quyết đoán. Nghĩ đến như thế, Lý Kỳ Phong thân thể vọt lên. Trong thân thể vô tận kiếm khí bắn ra, tốc độ cực nhanh, uy lực chỉ sợ. Bốn phương tám hướng cử thạch lập tức bị kiếm khí phá hủy vỡ nát, bụi đất tung bay. Lý Kỳ Phong thân thể lướt về phía chỗ xa hơn, mang theo một thân hạt xương, Lý Kỳ Phong đi vào một kiện trong thôn trang. Trong thôn trang đám người cực kỳ cần cù, thức dậy rất sớm. Đứng ở nơi xa, liền là có thể nhìn thấy làng dâng lên lượn lờ khói bếp. Tại non xanh nước biếc bên trong vườn quanh, trong núi sương mù còn có chút lớn, bao phủ tại giữa không trung, cho người ta một loại người giống như thân ở tiên cảnh cảm giác. Trong thôn, một vị nam tử trung niên đang đánh nước, ép trong giếng nước ngọt ngon miệng. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong, nam tử trung niên cười rạng rỡ, một đôi mắt mê thành một đầu khe hẹp. Tiểu huyên đệ, ngươi đây là lạc đường, nam tử trung niên nói. Lý Kỳ Phong cười nói, đa tạ lão đại ca quan tâm. Trong núi này sương mù có chút lớn, ta có chút tìm không thấy đường đi ra ngoài. Nam tử trung niên cười nói, tiểu huyên đệ, trong núi này sương mù chỉ sợ phải đợi đến giữa trưa mới có thể tán đi. May mắn ngươi đánh bậy đánh bạ đến thôn của chúng ta bên trong. Nếu là ngươi tiến vào kia 72 trại bên trong, vậy coi như là phiền toái. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, 72 trại là cái gì? Nam tử trung niên thở dài một hơi, nói, cái này 72 trại chính là nổi danh ồ thổ phỉ, bên trong cường đạo từng cách tâm ngoan thủ lạc. Nếu là ngươi xâm nhập trong đó, không chết cũng muốn lột ra. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nam tử trung niên lộ ra mỉm cười, nói, ta nói với ngươi cái này làm gì? Đã hôm nay ngươi đã đến, chính là chúng ta làng khách nhân. Ta lão nương hôm nay mừng thọ, ngươi liền lưu lại thật tốt ăn một bữa tốt, xong ta lại cho ngươi rời đi. Lý Kỳ Phong sờ soạng một vào trong bụng, nói cũng tốt, hiện tại cảm giác là thật có chút đói bụng. Ha ha, kia theo lấy ta đi thôi, ta gọi Triệu Sơn Chủ, ngươi gọi ta Triệu Đại Ca liền tốt. Trung niên đại hán cười hì hì nói. Được rồi Triệu Đại Ca. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Triệu Sơn Chủ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Gật gật đầu. Nói. Ta nói với ngươi. Hôm nay là lão nương ta qua đại thọ 80 tuổi. Đây chính là trong thôn chúng ta đại hỷ sự. Nói thật cho ngươi biết. Lão nương ta biết chút y thuật. Trong thôn lớn nhỏ bệnh đều tìm nàng. Nàng thế nhưng là trong thôn tối đức cao vọng trọng lão nhân. Triệu Sơn Chủ nói một đường. Lý Kỳ Phong nghiêm túc nghe một đường. Còn chưa tiến vào trong phòng, liền là có thể nhìn thấy tiến đến đi vào bận rộn thân ảnh. Mổ heo làm thịt dê chế tác bánh ngọt thanh tẩy hoa quả. Thôn dân đều đang bận rộn. Triệu Đại Ca, ngươi nhìn ta khả năng giúp đỡ thứ gì, tất cả mọi người đang làm việc. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Triệu Sơn Chủ vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai. Thân thể còn rất vững chắc. Ngươi nếu là muốn hỗ trợ, liền theo ta gánh nước đi. Lý Kỳ Phong dứt khoát nói. Bận đến giữa trưa. Giữa không trung bao phủ sương mù đã tán đi. Các loại mỹ vị đã bưng lên cái bàn. Triệu Sơn Chủ cũng là đổi lại một kiện trường sam màu đen. Cạo đi xúc xích sợi dâu. Tóc chải vuốt rất là chỉnh tề. Hắn muốn là mẹ của mình chúc thọ. Lý Kỳ Phong được an bài đến biên giới một trên bàn lớn. Chỉ gặp kia người mặc áo liệm lão nhân ngồi tại chủ vị phía trên thể cốt coi như cứng rắn tinh thần phấn chấn. Tính cả Triệu Sơn Chủ tại bên trong tám con trai đồng loạt hướng lão nhân dập đầu chúc thọ. Lão nhân ra tự nhiên cũng là vui không ngậm miệng được. Một phen lễ nghi về sau. Mỹ vị đồ ăn kích thích Lý Kỳ Phong vị giác. Cái này trong núi lớn cách làm so với kia trong tiểu lâu có thể là hơi có vẻ thô ráp. Thế nhưng là có một phen đặc biệt mới hương vị. Chỉ tăng thêm muối ăn đun sôi khối lớn thịt dê trực tiếp bày ở trên mặt bàn. Rửa sạch hai tay. Trực tiếp dùng đoạn đao ở phía trên cắt ăn thịt. Bắt đầu ăn để người muốn ngừng mà không được. Cái này loại rượu chính là các thôn dân tự những. Mặc dù trong đó có chút tạp chất. Nhưng là rượu tính lại là vô cùng mãnh liệt. Loại kia vào cổ họng thiêu đốt cảm giác để Lý Kỳ Phong ăn no thỏa mãn. Theo thời gian sói mòn, tràng diện lập tức trở nên náo nhiệt. Oản tù tì âm thanh, trào phúng âm thanh, giận mắng không ngừng bên tai. Lý Kỳ Phong nhìn xem tự nhiên trong lòng cũng là mười phần vui vẻ. Đang lúc này một mực sồn dập chiêng trống chi tiếng vang lên. Mới vừa rồi còn uống rượu thịt đám người thần sắc lập tức biến đổi. Không tốt, 72 trại người đến. Khẩn trương nhắc nhở âm thanh truyền đến. Chính bồi tiếp Lý Kỳ Phong uống rượu Triệu Sơn Chủ thần sắc lập tức biến đổi. Đem chén rượu trong tay trùng điệp nện rơi xuống đất. Những này đáng chết thổ phỉ. Bọn lão tử không phải đã đưa đi chỗ tốt sao, tại sao lại tới Triệu Sơn Chủ thân thể đứng lên. Nổi giận đùng đùng hướng ra ngoài mà đi. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, đem rượu đài buông xuống, đuổi theo sát Triệu Sơn Chủ bộ pháp. Theo chiêng trống chi tiếng vang lên, trong thôn không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Trong thôn đám đàn ông đều là cầm trong tay binh khí, hướng ra ngoài mà đi. Đợi đến Lý Kỳ Phong đi vào cửa thôn thời điểm, song phương đã là đến thủy hỏa bất dung trình độ. Trong tầm mắt, ba tên thân mặt hắc y hán tử cưới tại trên lưng ngựa. Trong thần sắc mang theo kiệt ngạo bất tuần chi ý. Phía sau bọn hắn càng là đứng đấy 70-80 tên đạo tặc. Đao kiếm ra khỏi vỏ. Hàn ý lăng liệt. Để các ngươi chủ sự người mà nói lời nói. Cầm đầu nam tử áo đen nghiêm nghị nói. Triệu Sơn Chủ sắc mặt trầm xuống. Chen đến trước đám người mặt. Nói. Cao trại chủ. Ta thế nhưng là đã đưa cho ngươi mãnh hổ trải lên qua bạc. Ngươi còn muốn thế nào chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 83 chương 1630 đại họa cao trải chủ sắc mặt bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm. Trong ánh mắt toát ra dâm uế quang trạch. Quảng động lên roi ngựa. Triệu Sơn chủ ngươi đích thật là không giả. Thế nhưng là so không có dựa theo ta ý tứ đi làm. ta để ngươi cách cho ta mãnh hổ trại đưa lên ba cái hoàng hoa đại khuê nữ tới là sự tình hiện tại thế nhưng là ngay cả một điểm cái bóng đều không có a. Triệu Sơn chủ thần sắc trở nên rất là phẫn nộ. Trên gương mặt nổi gân xanh. Nhìn chăm chú lên cao trại chủ. Trầm giọng nói ra. Chúng ta thôn không có cái gì hoàng hoa đại khuê nữ. Ta bày đồ cúng bạc bên trong thế nhưng là tăng thêm 100 lượng. Vì chính là trại chủ ngươi có thể đi trong thành vui a vui a. Đánh sắm. Cao trại chủ sau lưng. Chỉ có một con mắt long vọt ra. Trùng điệp một roi quất vào Triệu Sơn chủ trên thân. Trong nháy mắt. Quần áo lập tức vỡ tan. Một đạo đỏ tươi vết roi lập tức xuất hiện. Ta mãnh hổ trại muốn cái gì liền phải cho cái gì. Ngươi không cho đây chính là đang tìm cách chết. Triệu Sơn chủ thân thể không nhúc nhích tí nào. Các ngươi muốn làm gì, nơi này là Hắc Sơn thôn. Không phải mãnh hổ trại. Các ngươi sao có thể tùy ý đánh người đâu, một vị hán tử cao lớn lên tiếng nói. Trong tay của hắn nắm chặt một cây côn sắt. Hai mắt trừng trừng. Ta Hắc Sơn thôn cũng không phải cái gì tùy ý có thể ức hiếp đối tượng. Hắc Sơn thôn nam nhân cũng có hơn 100 người. Cùng lắm thì chúng ta liều cho cá chết lưới rách. Lại có một vị hán tử lên tiếng nói. Có thể là bởi vì phẫn nộ. Đao trong tay của hắn tại ngôn ngữ thời điểm không ngừng run rẩy. Ngậm miệng một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Người mặc áo liệm lão thái thái chậm rãi đi tại mọi người phía trước nhất. Lão thái thái mặc dù đã có 80. Nhưng là thể cốt còn tính là cứng rắn. Trong tay chống một cây gỗ đào quải trưởng. Hai mắt nén giận. Cao rít gào hổ, ngươi thế nhưng là nhận ta cái này lão thái thái. Lão thái thái lên tiếng nói. Cao trại chủ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chắp tay một cái nói ra. Lão thái thái. Lúc trước nếu không phải ngươi ta khả năng liền chết. Hôm nay ngươi đại thọ. Thế nhưng là ta quên mang lễ vật. Chỉ có thể thăm hỏi một chút. Lão thái thái ngài thọ sánh Nam Sơn. Lão thái thái trợn mắt nhìn chăm chú lên cao rít gào hổ. Trầm giọng nói ra. Lúc trước ta vì ngươi rút ra độc tiễn. Khổ tâm y chữa khỏi ngươi. Cao trại chủ sắc mặt lộ cười lạnh. Nói. Thế nhưng là ta cũng là có 8 năm chưa từng quấy rối qua Hắc Sơn thôn. Hôm nay ta đến bất quá là muốn mấy người mà thôi. Lão thái thái ta cảm thấy không quá phận a. Lão thái thái nhìn chăm chú lên cao rít gào hổ. Thần sắc khí trắng bịch. Chỉ vào cao rít gào hổ nói. Cái này táng tận thiên lương xúc sinh. Năm đó ta nên nhìn xem ngươi chết đi. Không nên xuất thủ cứu ngươi. Cao rít gào hổ thần sắc đơn lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nghiêm nhị nói. Lão bất tử đồ vật. Muốn trách thì trách ngươi khi đó mắt bị mù đã cứu ta. Đã ngươi không để ý mặt mũi. Như vậy ta cũng không khách khí. Hôm nay là ngươi thọ đản. Ngày này sang năm liền là ngươi ngày rỗ. Các huyên để nâng đao. Ta muốn để lấy Hắc Sơn thôn nam nhân chết hết. Lão bất tử đều phải chết. Lão thái thái sắc mặt giận dữ trong tay quải trượng khẽ động trực tiếp là lăng không quật mà ra. Ba gỗ đào quải trượng trùng điệp quất vào cao rít gào hổ dưới hông mã trên đầu. Quải trượng đứt gãy. Mông ngựa phát ra một tiếng tê minh. Trực tiếp là co quắp ngã xuống đất. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Lão thái thái này lại là sẽ người có võ công. Lão bất tử. Cao rít gào hổ thần sắc trở nên rất là phẫn nộ. Trường đao trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Chém vào hướng lão thái thái. Ngươi dám! Triệu Sơn chủ phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể xông ra. Song quyền tề xuất. Trực tiếp là ngang ngược đánh tới hướng cao rít gào hổ. Diện tựa hổ muốn mất khống chế. Đang lúc này. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Chỉ gặp một đạo giống như thực chất kiếm khí chi tường hoành ngăn tại giữa song phương. Tích chứa trong đó lấy uy thế kinh khủng. Để người không dám tới gần. Người của song phương lập tức thần sắc biến đổi. Cái này đột ngột xuất hiện kiếm tường quả thực quá kinh khủng. Để bọn hắn có chút sờ không tới đầu não. Không rõ ràng cho lắm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cao rít gào hổ sắc mặt rất là khó coi. Trường đao trong tay chém vào mà ra. Rơi vào kia kiếm trên tường. To lớn lực phản chấn lập tức đem trường đao bắn bay. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cao Diếp gào hổ quay người nhìn về phía người đứng phía sau. Người đứng phía sau đều là lắc đầu, biểu thị không rõ ràng cho lắm. Triệu Sơn chủ cũng là phi thường nghi hoặc, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau một lát, Cao Diếp gào hổ thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi. Vẹn vẹn dựng nên lên đạo này kiếm tường thủ đoạn, cũng không phải bình thường người có thể làm. Cái này Hắc Sơn trong thôn khẳng định có cao thủ tồn tại. Đã từng hắn nhưng là thấy tận mắt luyện kiếm chi nhân đại thần thông, một kiếm chi uy lại có thể phá vỡ thạch đồng tâm. Hôm nay thật là suối quẩy. Cao Diếp gào hổ lên tiếng nói. Rất nhanh mãnh hổ chạy đám người đi sạch sẽ. Kiếm khí chi tường tán đi. Triệu Sơn chủ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần tôn kính. Huyên đệ, vừa rồi cái kia thủ đoạn có phải hay không làm? Triệu Sơn chủ nhẹ giọng mà hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc nghi ngờ nói. Thủ đoạn gì? Triệu Sơn chủ thanh âm vội vàng mà nói. Liền là cái kia lợi hại tường. Lý Kỳ Phong lắc đầu, một mặt mờ mịt nói cái gì tường ta thật là không biết a. Triệu Sơn chủ những mày. Trong thần sắc tân đến càng thêm nghi hoặc. Lên tiếng nói. Như thế kỳ quái. Chẳng lẽ còn có những người khác? Lý Kỳ Phong nói Triệu đại ca, hiện tại ta cũng ăn xong uống tốt, ngươi nhìn ta còn vội vã muốn đuổi đường. Ngươi muốn đi? Triệu Sơn chủ thần sắc lộ ra vẻ thất vọng. Lý Kỳ Phong cười nói. Ta cái này không vội mà đi đường sao? Triệu Sơn chủ gật gật đầu. Nói ra. Thôi được. Hiện tại cái này Hắc Sơn thôn lập tức liền muốn đại họa lâm đầu. Ngươi vẫn là sớm đi rời đi tốt. Để tránh bị liên lụy. Lý Kỳ Phong nói Triệu đại ca hôm nay khoản đãi chi ăn, ngày khác ta nhất định trọng báo. Triệu Sơn chủ lộ ra một nụ cười khổ. Nói. Ngươi cái này trên thân không có vật gì. Ngay cả ăn uống đều không mang theo. Ta cho ngươi đi chuẩn bị một chút. Xong cho ngươi thêm chỉ đường. Lý Kỳ Phong cười nói đã như vậy, nhưng là muốn đa tạ tạ Triệu đại ca. Sau một lát, Triệu Sơn chủ là Lý Kỳ Phong chuẩn bị một cái bao. Bên trong đều là ăn uống. Còn có chút vụn vặt bạc. Giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Lại là chiếu nặng. Đã từng cha ta khi còn sống chính là nói cho ta. Nhất định phải rộng kết thiện duyên. Đối với cần muốn trợ giúp người nếu là lấy viện thủ. Đây là huyên để chúng ta một mực tuân thủ quy củ. Triệu Sơn chủ thần sắc nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Đa tạ Triệu đại ca chiếu cố. Hiện tại ta đã là biết rời đi lộ trình. Ngươi cũng không cần đưa nữa. Triệu Sơn chủ nói tốt a, huyên để nhiều hơn bảo trọng. Lý Kỳ Phong nói Triệu đại ca cũng bảo trọng cáo từ. Đem bao khỏa cõng lên, Lý Kỳ Phong chính là quay người rời đi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong bóng lưng rời đi. Triệu Sơn chủ trong đôi mắt lộ ra một tia đau đớn. Nhưng lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Gượng cười. Kết thiện duyên chưa hẳn có thể báo mệnh a. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 83 chương 1631 nữ tử áo đen trời tượng sơn mạch vắt ngang tại Việt Châu. Sùng Châu cùng Bảo Lan Châu tam địa ở giữa. Dãy núi xu thế sốc đứng. Tam Châu chi địa tuyến đường đều là muốn từ bên trong dãy núi thông qua. Ở đây trong hoàn cảnh. Trời tượng sơn mạch bên trong nạn trộm cướp chính là tư sinh ra. Trời tượng sơn mạch địa hình phức tạp. Dễ thủ khó công. Đã từng Tam Châu tướng quân cũng là liên thủ tiêu diệt toàn bộ qua nạn trộm cướp. Mỗi một lần lại là chỉ ngọn không chỉ gốc. Nói đến trong núi này nạn trộm cướp cũng là có chút bản sự. Một đạo gặp được quan phủ tiêu diệt toàn bộ. Chính là thay hình đổi dạng trở thành điển hình sơn giã thợ săn. Đợi đến Tiếu Phỉ Phong Thanh một khi quá khứ. Như vậy những người này lần nữa thành làm tai họa một phương thổ phỉ. Trời tượng sơn mạch chiếm cứ lấy ba đầu yếu đạo. Nạn trộm cướp thực lực cũng là to to nhỏ nhỏ không giống nhau. Đã từng nhiều nhất thời điểm có hơn 100 cỗ thực lực chiếm cứ ở trong dãy núi. Sau bởi vì các loại nguyên nhân. Nạn trộm cướp thực lực lẫn nhau chiếm đoạt. Cuối cùng chỉ còn lại 72 cỗ thực lực. Một năm trước đó.

cướp đoạt trường đao, chém tới Cao Khiếu Hổ. Cao Khiếu Hổ phát ra gầm lên giận dữ, bước ra một bước. Cao Khiếu Hổ hai tay lần nữa cướp đi trường đao, thân thể khẽ động, trùng điệp một quyền ném ra, rơi vào nữ tử áo đen lồng ngực phía trên, xương cốt đứt gãy chi tiếng vang lên. Nữ tử áo đen thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà ra. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, thân thể bỗng nhiên khẽ động xuất hiện tại nữ tử sau lưng, đem nó bay ngược mà đi cường đại lực đảo tan mất, thân thể rơi xuống đất. Nữ tử áo đen thần sắc trở nên rất là khó coi, cũng là trở nên rất yếu ớt. Cao Khiếu Hổ ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân, mày nhăn lại. Là ngươi? Cao Khiếu Hổ trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong nói. Là ta. Cao Khiếu Hổ trầm tư một chút, nói ra. Ngươi là Hắc Sơn thôn cái gì người? Lý Kỳ Phong nói khẽ. Bèo nước gặp nhau mà thôi. Cao Khiếu Hổ trong đôi mắt hàn ý lộ ra, nói. Vậy ngươi hôm nay đến đây ta cái này mãnh hổ nợ là vì chuyện gì? Lý Kỳ Phong cười nói. Cái này tự nhiên là báo ăn. Cao Khiếu Hổ nói. Báo ai hả? Lý Kỳ Phong nói. Báo Hắc Sơn thôn ăn. Cao Khiếu Hổ sắc mặt bên trong sát ý phun trào, trầm giọng nói. Đạo kiếm khí kia chi tường cũng là làm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói. Đương nhiên là. Cao Khiếu Hổ nghiêm nghị nói. Nhìn đến chuyện hôm nay là không cách nào lành. Lý Kỳ Phong nói. Ta hôm nay liền là chuyên môn vì 72 trại. Tối nay qua đi 72 trại đem không còn tồn tại. Cao Khiếu Hổ nghiêm nghị nói. Ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn. Thế mà muốn để ta 72 nợ biến mất. Ta liền để ngươi biến mất. Đến a, cho ta không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Cao Khiếu Hổ chỉ vào Lý Kỳ Phong nói. Trong khoảnh khắc mãnh hổ trại bên trong tất cả nhận tất cả đạo tặc đều là hướng về phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà tới. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh. Tay phải khẽ động. Vô tận kiếm khí lập tức bộc phát ra. Uy thế kinh khủng như vậy. Trùng sát mà đến đạo tặc tựa như là liêm đao cắt qua mạch cỏ. Co quắp ngã xuống. Nữ tử áo đen nhặt được một thanh kiếm, thân thể lại cử động, lần nữa xông về phía Cao Khiếu Hổ. Cao Khiếu Hổ lực chú ý giờ phút này tất cả Lý Kỳ Phong trên thân. Nữ tử áo đen Lâm Thải Vi tốc độ lại cực nhanh. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Lâm Thải Vi kiếm đã là đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Cao Khiếu Hổ sắc mặt lập tức trở nên rất là vặn vẹo. Bỗng nhiên một trường vỗ ra, Lâm Thải Vi thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Một ngụm máu tươi phun ra. Đồ chết tiệt. Cao Khiếu Hổ nghiêm nghị nói. Sắc mặt điên cuồng đem đâm vào trong lồng ngực trường kiếm rút ra, ném đi chém tới Lâm Thải Vi. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong một đạo kiếm khí bắn ra. Kia ám sát hướng Lâm Thải Vi kiếm lập tức bị kích rơi xuống đất. Thân thể lại cử động. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Cao Khiếu Hổ bên người, nói: nhớ kỹ, kiếp sau khi cái gì cũng tốt, cũng không cần khi thổ phỉ. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Cao Khiếu Hổ đầu lập tức ngã rơi xuống đất, sắc mặt dữ tợn, mắt lộ ra hàn quang. Cao Khiếu Hổ hắn nằm mơ cũng là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong sẽ ở trong nháy mắt chém giết hắn. Mất đi đầu, thân thể trùng điệp ngã xuống đất. Lâm Thải Vi lập tức phát ra rít lên một tiếng. Ngã xuống đất không dậy nổi đạo tặc cũng là hoảng hồn. Tâm ý khẽ động. Bàng bạc kiếm khí lập tức bộc phát ra. Tựa như là mũi tên đồng dạng đâm vào mỗi một tên phỉ đồ bên trong. Kiếm khí nhập thể trong nháy mắt kêu rên chi tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, trầm giọng nói ra. Con người của ta ghét nhất người khác khi thổ phỉ. Hôm nay ta thả các ngươi một con đường sống. Thế nhưng là ta cũng là phá hủy các ngươi đan điền. Từ sau ngày hôm nay, các ngươi đều là không cách nào tại vận dụng vũ lực. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Cách này mãnh hổ trải nên biến mất. Ngôn ngữ mép vung nhỉ. Trùng điệp kiếm khí lần nữa bộc phát ra. Mãnh hổ trải hết thầy kiến trúc đều bị phá hủy. Thiêu đốt bó đuốc rơi xuống. Rào rạc đại hỏa lập tức bốc cháy lên.

vậy thì phải đối ta phụ trách. Nếu không ta liền đem ngươi chuyện giết người tuyên truyền đi. Lý Kỳ nhìn chăm chú lên Lâm Thải Vi. Trong thần sắc biến rất là nghiêm túc. Khóe miệng nhếch lên. Lộ ra mỉm cười. Nói. Ngươi thế nhưng là nhất định phải để cho ta phụ trách. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Trong đôi mắt toát ra xâm lược ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia lùi bước. Thân thể hướng về sau rời khỏi ba bước. Lâm Thải Vi nắm chặt kiếm trong tay. Sắc mặt có chút phát hung mà nói. Ngươi liền phải đối ta phụ trách. Ta coi như quấn lên ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn xem Lâm Thải Vi, không khỏi nhớ tới lão tiên người tổng kết ngôn ngữ duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 83 chương 1634 thân phận chân thật a. Lý Kỳ Phong phát ra hét dài một tiếng. Trong đôi mắt toát ra hung ác ánh mắt. Lý Kỳ Phong nói. Xin nhờ. Ngươi có thể hay không đừng dạng này. Ta còn có ta sự tình. Ngươi một mực đi theo ta cũng cuối cùng không phải chuyện gì a. Lâm Thải Vi tựa hồ cảm nhận được Lý Kỳ Phong phẫn nộ. Thấp giọng nói ra. Ta mặc kệ. Dù sao ngươi phải phụ trách ta. Lý Kỳ Phong sa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát. Lý Kỳ Phong đánh vỡ trầm mặc. Nói ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ra ngoài đi một chút. Trên đường phố. Người đến người đi. Liệt nhật quang mang cực kỳ chói mắt. Lần này Lý Kỳ Phong cảm thấy mình thất lễ. Không biết từ khi nào bắt đầu. Nội tâm của hắn bên trong chính là áp chế một cỗ cường đại lệ khí. Trong ngày thường cách này luồng lệ khí thế nhưng là bị áp chế. Thế nhưng là cũng là khó tránh khỏi có sai lầm khống thời điểm. Tựa như là hôm nay đồng dạng. Cách này luồng lệ khí đến cùng là tới từ chỗ đó như thế nào sinh ra chính Lý Kỳ Phong cũng là không thể nào biết được. Nghĩ kỹ lại. Cách này luồng lệ khí đầu nguồn liền là tới từ nội tâm của mình bên trong. Chậm rãi thở ra một hơi. Chính Lý Kỳ Phong rất rõ ràng. Nhất định phải đem cái này một luồng lệ khí tiêu trừ. Bằng không hắn sẽ tựa như là bệnh dữ đồng dạng tồn tại. Tại thời khắc mấu chốt nhất sẽ xuất hiện nguy cơ chí mạng. Bình tĩnh tâm tình, Lý Kỳ Phong lần nữa trở về tới trong khách sạn. Rời đi thời điểm náo nhiệt khách sạn giờ phút này biến đến vô cùng yên tĩnh. Lão trưởng quỹ vẻ mặt cầu xin vé vào trên quầy. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến. Lão trưởng quỹ trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia vội vàng. Lên tiếng nói ra. Tiểu hỏa tử. Ngươi nhanh đi cứu đi theo ngươi cùng đi vậy cái kia cái nữ hoa đi thôi. Nàng bị người cưỡng ép mang đi. Cái gì Lý Kỳ Phong trong lòng ngươi không khỏi run lên. Lúc nào bị mang đi, hướng phía phương hướng nào mà đi Lý Kỳ Phong vội vàng lên tiếng nói. Lão trưởng quỹ nói. Ngay tại ngươi rời đi không lâu liền đã tới một nhóm người. Cùng nữ hoa kia cãi lộn một phen chính là bị cưỡng ép mang đi. Ra rẽ trái dọc theo phố dài đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói cám ơn. Ra khách sạn. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Xuất hiện tại trên nóc nhà. Thân thể không ngừng bay lên rơi xuống. Tìm kiếm lấy Lâm Thải Vi tung tích. Sau một lát. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, sông rơi mà xuống. Kiếm khí bắn ra. Mấy vị cưỡng ép mang đi Lâm Thải Vi nam tử lập tức thần sắc biến đổi. Trong thần sắc trở nên cảnh giác lên. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nghiêm nghị chất vấn. Ngươi là ai? Lâm Thải Vi tại nhìn thấy Lý Kỳ Phong trong nháy mắt chính là lớn tiếng quát lên. Cứu ta, tranh thủ thời gian cứu ta. Những người này muốn giết ta. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, nói các ngươi hiện tại buông nàng ra còn kịp. Ngươi là ai? Cầm đầu nam tử lên tiếng nói. Ngươi thế nhưng là biết chúng ta là ai? Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói. Ta không quản các ngươi là ai. Ta chỉ biết là nếu như các ngươi hiện tại còn không buông ra nàng. Hậu quả rất nghiêm trọng. Trong lời nói, Lý Kỳ Phong trên thân bộc phát ra càng thêm cường hoành kiếm uy. Từ trên thân Lý Kỳ Phong bạo phát đi ra mạnh đại uy thế tựa như là một tòa như núi lớn đặt ở mấy tên người áo xanh trên thân. Cầm đầu nam tử nhíu mày. Nói. Chúng ta thế nhưng là phủ tướng quân người. Ngươi lại dám đắc tội tướng quân. Ngươi đây chính là tại mình muốn chết. Đuôi lông mày khẽ động. Lý Kỳ Phong phảng phất đã là mất kiên trì. Kiếm khí trong tay bộc phát ra. Mấy tên thanh y nam tử lập tức bị đánh bay. Cầm đầu nam tử thần sắc biến đổi. Thân thể khẽ động. Muốn ra tay với Lý Kỳ Phong. Bất quá trước mặt Lý Kỳ Phong, hắn thật là không chịu nổi một kích. Thoát khốn Lâm Thải Vi thần sắc rất là bối rối. Chạy đến Lý Kỳ Phong trước người. Nói. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Những người này nhưng đều không phải đơn giản người. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Lâm Thải Vi. Lên tiếng nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Thải Vi lôi kéo Lý Kỳ Phong ốm tay áo. Nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ngươi muốn biết cái gì ta đều là để cho ngươi biết. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía nam tử sắc mặt âm trầm. Nói. Các ngươi là phủ tướng quân. Nam tử gật gật đầu. Nói ra. Đúng là như thế. Lý Kỳ Phong chỉ Lâm Thải Vi. Nói. Kia nàng là ai? Nam tử lên tiếng nói. Nàng là tướng quân của chúng ta nghĩa nữ. Hiện tại đã không phải. Lâm Thải Vi lên tiếng nói. Ta sớm đã là cùng Vương Lương đoạn tuyệt quan hệ. Các ngươi cũng không tiếp tục muốn dây dưa ta. Nam tử trầm giọng nói. Đại tiểu thư, ngươi cái này tính tình thật sự chính là quá nóng này. Tướng quân đã nói. Chỉ cần tiểu thư nguyện ý trở về. Như vậy trước đó phát sinh sự tình hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Thải Vi sắc mặt lập tức trở nên rất là phẫn nộ. Nói. Các ngươi cút cho ta. Ta là không thể nào lại trở về. Nam tử áng mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói. Ngươi bây giờ cũng là thấy được. Đây là nhà của chúng ta sự tình. Ta hy vọng ngươi không nên dính vào. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nam tử. Nói. Nguyên bản ta không có ý định muốn xen vào. Nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý. Nam tử sắc mặt một lệ. Nói. Ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta là phủ tướng quân người. Lý Kỳ Phong nói. Ta đương nhiên. Ta hiện tại cho ngươi nhóm ba hơi thời gian rời đi. Nếu không ta liền không khách khí. Nam tử sắc mặt do dự một chút. Nhưng là nghĩ đến Lý Kỳ Phong trước đó bày ra thực lực. Gật gật đầu. Nói ra. Tính ngươi lời hại. Bất quá ngươi thế nhưng là phải biết. Ngươi đã trêu chọc đại phiền toái. Lý Kỳ Phong cười lạnh nói cút. Trở về tới trong khách sạn. Lão trưởng quỹ nhìn thấy Lý Kỳ Phong cùng Lâm Thải Vi trong nháy mắt. Thần sắc lập tức biến đổi. Nói. Hai ngươi không sao chứ? Lý Kỳ Phong nói. Đương nhiên. Trở lại trong phòng khách. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lâm Thải Vi. Thần sắc chăm chú hỏi. Ngươi cùng Vương Lương ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Lâm Thải Vi âm thanh lạnh lùng nói. Ta hiện tại đã cùng hắn không có quan hệ. Lý Kỳ Phong nói. Ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy. Hôm nay rời đi nam tử thế nhưng là không có chút nào muốn ý tứ buông tha. Ngươi lúc nào cũng có thể bị bắt về. Nếu là ngươi không nói thật. Như vậy ta liền mặc kệ. Lâm Thải Vi trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Lý Kỳ Phong nói rằng. Ngữ khí rất nặng. Lâm Thải Vi thân thể run lên. Nói. Ta là Vương Lương nghĩa nữ. Nhưng hắn không phải chỉ có ta một cái nghĩa nữ. Hắn có rất nhiều cái nghĩa nữ. Ta bất quá là trong đó một con cờ mà thôi. Lý Kỳ Phong nói. Vậy ngươi vì sao cùng Cao Khiếu Hổ lại có hôn ước? Lâm Thải Vi trong thanh âm nhiều một tia giọng nghẹn ngào. Nói. Kia Cao Khiếu Hổ là Vương Lương người. Hắn vì tiến một bước khống chế hắn. Cho nên đem ta hứa cho Cao Khiếu Hổ. Thế nhưng là ta không muốn cũng không thể gả cho Cao Khiếu Hổ. Cho nên ta mới có thể liều chết đi giết người. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói. Đã Cao Khiếu Hổ đã chết. Các ngươi hôn ước cũng là không còn giá trị rồi. Ngươi vì sao không quay về đâu? Lâm Thải Vi lắc đầu. Nói ra. Ta không thể. Tuyệt đối không thể. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 83 chương 1635 bí ẩn từ Lâm Thải Vi trong lời nói. Lý Kỳ Phong biết rất nhiều để hắn khiếp sợ sự tình. Bảo Lan Châu thứ sử đều nhâm tướng quân Vương Lương lại là một cái giá tâm bừng bừng bại hoại. Hắn hàng năm đều muốn tuyển chọn thu dưỡng rất đa nghĩa nữ. Những này nghĩa nữ từ nhỏ là bị giao cho cầm kỳ thư họa võ học các loại. Đương nhiên Vương Lương không phải một cái nhà từ thiện. Hắn mục đích làm như vậy chỉ có một cái. Đó chính là lợi dụng nghĩa nữ cùng kết giao. Đi lôi kéo quan hệ. Thậm chí tại thời điểm cần thiết còn không do dự dùng để bán. Đã từng, Lâm Thải Vi tận mắt nhìn đến cùng mình cùng nhau lớn lên tỉ muội bị Vương Lương đưa cho Bảo Lan Thành bên trong một vị phú thương. Vị này phú thương tuổi trên 50. Có một số việc lực bất tòng tâm. Lại là làm lấy biện pháp ngược đãi chính mình tỉ muội. Tỉ muội của mình tựa như là tiến vào trong địa ngục muốn chạy trốn không cửa. Muốn chết cũng vậy không dám. Chỉ có thể bị đùa bỡn. Ở trong mắt Vương Lương, mình nghĩa nữ bất quá là hắn tỉ mỉ chọn lựa lễ vật mà thôi. Chỉ cần có thể vì nàng tranh thủ cũng đủ lớn lợi ích. Hắn nguyện ý đem lễ vật đưa ra. Trời tượng sơn mạch bên trong, nạn trộm cướp khó mà trừ tận gốc. Vương Lương nghĩ ra một cách biện pháp. Chính là phái ra tâm phúc của mình Cao Khiếu Hổ đi làm thổ phỉ. Có hắn âm thầm tương trợ cùng ủng hộ. Tăng thêm nhiều Cao Khiếu Hổ cũng là rất có biện pháp. Năng lực. Như thế 72 trại đạo tặc đều là bị Vương Lương sử dụng. Trong năm đó, 72 trại cướp bóc vàng bạc tài vật đại đa số là giao cho Vương Lương trong tay. Bảo Lan Châu bên trong có mỏ đồng. Bởi vậy Thái Càn Tam Đại Đồng tiền sèn đúc cuộc một trong thiên quyền cuộc liền là nằm ở Bảo Lan Thành bên trong. Vương Lương vận dụng thực lực mình. Lũng đoạn thị trường đồng giá. Giá thấp thu nhập. Đồng tiền hối đoái lại là không có biến hóa chút nào. Như thế đến nay trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đương nhiên, một người tham lam chi khe là không cách nào lấp đầy. Vì vứt tiền nhiều hơn tài. Vương Lương sử dụng các loại thủ đoạn. Đem Bảo Lan Châu lớn nhất hai cái mỏ đồng thu nhập đến mình trong túi. Hàng năm đều là cưỡng ép điều động dân phu là mỏ đồng lao động. Lại là chút xu bạc không thể được. Vương Lương tội ác rất nhiều. Lâm Thải Vi cùng Cao Khiếu Hổ hôn ước bất quá là Vương Lương tạm thời kéo dài kế sách mà thôi. Cho tới nay Lâm Thải Vi chính là trong thư phòng giúp đỡ Vương Lương xử lý hắn chứng bản. Bây giờ Lâm Thải Vi chạy ra. Vương Lượng vô luận như thế nào đều là không thể nào để nàng còn sống. Đợi đến Lâm Thải Vi cáo chi Lý Kỳ Phong đây hết thảy. Lý Kỳ Phong trong nội tâm không khỏi sinh ra sát ý. Vương Lương làm việc như thế, đáng chết. Bất quá Vương Lương trả thù tới rất nhanh. Đợi đến Lý Kỳ Phong được biết hết thảy thời điểm. Lâm Thải Vi khóc thành đến nước mắt người. Cả tòa khách sạn cũng là bị trùng điệp vây quanh. Cung tiến thủ vận sức chờ phát động. Tùy thời có thể lấy vạn tên cùng bắn. Trước đó kia cầm đầu nam tử đi theo một vị sợi dâu trắng bệt nam tử trung niên về sau. Thần sắc cung kính. Khom người nói. Tiền ra. Nhãn tuyến đến báo. Lâm Thải Vi còn ở lại chỗ này tòa trong khách sạn. Sợi dâu trắng bệt nam tử gật gật đầu. Nói ra. Ngươi mang lãnh mấy người đi vào. Đem Lâm Thải Vi cho ta mời đi ra. Thế nhưng là tiền ra. Lâm Thải Vi bên người có một cao thủ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ đi cũng là không làm gì được hắn. Nam tử thần sắc cung kính nói. Tiền ra trong thần sắc lộ ra một tia ngạo mạn. Ngươi đi vào liền nói một câu. Hiện tại khách sạn này đã bị trùng điệp bao vây. Nếu là bọn họ không muốn trở thành con nhím. Tốt nhất ngoan ngoãn ra. Tốt nam tử hai mắt nhất chuyển lên tiếng nói. Tiến vào trong khách sạn. Nam tử lớn tiếng nói. Lâm Thải Vi. Ngươi mau chạy ra đây đi. Nếu không không chỉ có ngươi sẽ chết. Sẽ còn bên trong liên lụy người bên cạnh ngươi. Ngươi kia gương mặt xinh đẹp bị mũi tên bắn thủng thật là không dễ nhìn a. Trong phòng khách. Lâm Thải Vi đã là không còn thút thít. Khi nàng quyết định từ phủ tướng quân bên trong trốn tới thời điểm chính là chú định không còn rơi lệ. Chỉ có thể học được kiên cường. Đi đổ máu. Làm sao bây giờ Lâm Thải Vi nhẹ giọng hỏi. Lý Kỳ Phong nói, đã có người muốn chúng ta ra ngoài, chúng ta chính là ra ngoài nhìn một chút. Lâm Thải Vi nói, ta ra ngoài đi, ngươi tìm thời cơ mau trốn đi, ta không muốn liên lụy ngươi. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao, tốt xấu ta cũng là cái các lão gia. Ngươi để cho ta từ bỏ ngươi đào tẩu nhưng là thật làm không được. Lâm Thải Vi trong đôi mắt hiện ra một tia kích động. Không khỏi mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật sẽ chạy đâu. Lý Kỳ Phong cười cười, mở ra cửa phòng đi ra. Lâm Thải Vi theo sát phía sau. Ta muốn gặp Vương Lương. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lớn mật, tướng quân danh tự há có thể là ngươi tùy ý có thể kêu, ngươi đây là tại muốn chết. Tiền ra giận mắng chi tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn về phía Tiền ra. Cười nói. Ngươi lại là vị kia. Tiền ra trong thần sắc mang theo mấy phần tự phụ. Trên mặt giữ tợn run rẩy. Tức giận nói. Tiểu tử. Ta là phủ tướng quân quản sự. Làm gì ngươi có ý kiến. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Nguyên lai là cách nho nhỏ quản gia. Chó giữ nhà mà thôi. Ta nói ngươi phách lối cái gì. Tiền ra trong thần sắc không khỏi giận dữ, chỉ vào Lý Kỳ Phong, nói, ngươi đây chính là đang tìm cái chết. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lâm Thải Vi, nói, ta giúp ngươi đi gặp Vương Lương. Lâm Thải Vi gật gật đầu, nói, tiền quản gia, ta muốn đi gặp tướng quân. Ngươi thế nhưng là phải biết, ta chỗ này có rất nhiều thứ then chốt. Đây chính là tướng quân cần. Nếu là ta hôm nay chết rồi. Những vật kia tự nhiên là không còn hình bóng. Đến lúc đó tướng quân lửa giận. Ngươi coi như đến chịu trách nhiệm. Tiền gia thần sắc trở nên âm tình bất định. Trong lòng hận không thể đem Lâm Thải Vi thiên đao vạn quả. Nhưng là nghĩ đến tướng quân lửa giận. Lập tức trở nên tỉnh táo lại. Chỉ cần có thể tiến vào phủ tướng quân bên trong. Các loại đại hình phía dưới. Cái này Lâm Thải Vi tất nhiên là muốn đem nên phun ra phun ra. Phủ tướng quân hình phạt thế nhưng là hắn tự mình thiết kế, tuyệt không người nào có thể chống đỡ được. Tốt. Ngươi có thể đi gặp tướng quân. Bất quá ta nhưng là để cho ngươi biết tốt nhất đừng động cái gì ý đồ xấu. Nếu không ngươi ngay cả chết thời cơ đều không có. Tiền gia uy hiếp nói. Lâm Thải Vi ngữ khí bình thản nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Bảo Lan Thành, phủ tướng quân bên trong. Lý Kỳ Phong tại bước vào đến trong phủ thời điểm. Không thể không cảm thán cái này Vương Lương xa xỉ mục nát. Trong phủ xây dựng rầm rộ. Chiếm diện tích vô số không nói. Tu kiến càng là như mộng như ảo. Tựa như là tiên cảnh đồng dạng. Nhìn đến cái này Vương tướng quân tiền thật nhiều a. Lý Kỳ Phong lên tiếng cảm thán nói. Tiền ra trong thần sắc lộ ra một tia ngạo nghễ. Nói, đây cũng không phải là ngươi quan tâm sự tình. Tướng quân nhà ta đến cùng có bao nhiêu tiền, ta cái này quản gia liền không có đếm rõ qua. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đã nhìn ra. Tiền ra trong thần sắc lộ ra một tia lăng lệ. Nói, nhìn ra có thể làm gì. Hiện tại ngươi thế nhưng là tiến vào phủ tướng quân bên trong. Lý Kỳ Phong cười nói, thì tính sao. Tiền ra nghiêm nghị. Nói, ta muốn để ngươi tốt tốt nếm chút khổ sở, sống không bằng chết. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 83 chương 1636. Phủ tướng quân Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Đối thần sắc lo lắng Lâm Thải Vi ném đi một cái yên tâm ánh mắt. Nhẹ giọng nói ra. Con người của ta cái gì đều phải ăn. Lại là không thích chịu đau khổ. Tiền ra trong thần sắc lộ ra cười lạnh. Nói. Không có việc gì. Bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ có ăn không hết vị đắng. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói cái này ta ngược lại thật ra đặc biệt hiếu kỳ. Tiền ra sắc mặt hung lệ mà nói. Có ai không? Đem người này cho ta đưa đến hắc trong phòng đi. Hôm nay ta muốn thanh tự mình động thủ. Sau một khắc. Như lang như hổ phủ tướng quân người hầu lập tức ra tay với Lý Kỳ Phong. Cầm trong tay dây thừng. Muốn buộc chặt Lý Kỳ Phong.

ra tay với Lý Kỳ Phong, đây chính là đang tự tìm đường chết. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, Lý Kỳ Phong nói, nếu như các ngươi bây giờ cách đi còn phải cùng chúng ta cáo từ. Niên cấp khá lớn nam tử quả quyết lên tiếng nói. Vương Lương một mực mật thiết chú ý đây hết thảy. Nhìn thấy rời đi hai người, Song quyền nắm chặt, trong thần sắc sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Tiền quản gia bước nhanh đi đến Vương Lương sau lưng, thấp giọng ngôn ngữ một phen. Vương Lương gật đầu, trong thần sắc hung uy đại thịnh, nói truyền lệnh, không tiếc bất cứ giá nào chém giết Lý Kỳ Phong. Tiền quản gia trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh Bảo Lan Thành đại quân triệt để vây quanh phủ tướng quân, cả tòa Bảo Lan Thành đã là triệt để giới nghiêm. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên không ngừng tụ tập tới đại quân, lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, hôm nay nhìn đến lại là một trận ác chiến. Vương Lương nhìn chăm chú lên Lâm Thải Vi, lớn tiếng nói, Lâm Thải Vi, ta có thể tha thứ ngươi bị Lý Kỳ Phong bức hiếp, nếu là ngươi hiện tại đổi ý còn kịp. Lâm Thải Vi nghiêm nghị nói, Vương Lương, ngươi cái xúc sinh, hôm nay nếu là ta đi xuống sợ rằng sẽ bị ngươi gặm đến xương vụn đều không thừa nổi. Vương Lương cười cười, nói, ngươi a vẫn là tuổi còn rất trẻ, làm gì vội vã như thế kết luận. Đem người mang cho ta tới. Vương Lương ngữ khí băng lãnh nói. Lâm Thải Vi thân thể không khỏi chấn động. Chỉ gặp phủ tướng quân người hầu đè ép ba người ra, ba cánh tay của người đều là trói chặt lấy, trong miệng phá hỏng. Đây là cha mẹ của ta, còn có đệ đệ của ta. Lâm Thải Vi lên tiếng nói. Vương Lương nhìn chăm chú lên Lâm Thải Vi, nói, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Lâm Thải Vi sắc mặt biến rất là bối rối. Bị trói ba người không ngừng giãy giụa lấy, trong miệng không ngừng ô ô. Thời gian của ta có hạn. Lâm Thải Vi ta mấy chục cái số. Nếu là ngươi còn chưa làm ra quyết định. Như vậy nhưng chính là không nên oán ta lòng dạ độc ác. Vương Lương lên tiếng uy hiếp nói. Theo Vương Lương đếm xem, Lâm Thải Vi thần sắc trở nên càng thêm bối rối. Lý Kỳ Phong sắc mặt lại là càng thêm băng lãnh. Cái này Vương Lương thật đúng là không từ thủ đoạn a. Vương Lương lần nữa phun ra một vài. Ngươi xuống dưới yên tâm, ta sẽ cứu ra các ngươi. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Thế nhưng là. Lâm Thải Vi ngữ khí trì trệ. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lâm Thải Vi, lên tiếng nói, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bảo đảm các ngươi một nhà không việc gì. Lâm Thải Vi dứt khoát nói. Tại Vương Lương cái cuối cùng số lượng rơi xuống thời điểm, Lâm Thải Vi lên tiếng nói, tốt, ta không sẽ phản bội ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lâm Thải Vi thân thể từ trên nóc nhà nhảy xuống. Vương Lương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, cầm bốc lên Lâm Thải Vi cái cằm, ánh mắt hung ác nói ra, coi như ngươi thông minh. Lâm Thải Vi không nhúc nhích tí nào, không nói một lời. Vương Lương cười lạnh nói, tiền quản gia đem Lâm Thải Vi cho ta trói lại, cùng người nhà của nàng giam chung một chỗ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Vương Lương thần sắc trở nên rất là tàn nhẫn, giết. Một chữ phun ra, mũi tên tựa như là quá cảnh châu chấu bắn giết hướng Lý Kỳ Phong. Biến sắc, Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, mãnh liệt kiếm khí lập tức bạo phát đi ra, tại Lý Kỳ Phong trước người hình thành một đạo cự đại kiếm tường. Mũi tên gặp được kiếm tường nhao nhao ngã rơi xuống đất. Vương Lương biến sắc, hít sâu một hơi, một cây trường thương từ trong tay của hắn nổ bắn ra mà ra. Trường thương tại giữa hư không phát ra bén nhọn nghẹn ngào âm thanh tựa như là vô số lệ vừa kêu rên. Phanh kiếm tường kịch liệt run rẩy. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, run rẩy kiếm tường khôi phục lại bình tĩnh. Vương Lương, ngươi táng tận thiên lương sự tình làm tận. Dù là ngươi là thủ đoạn thông thiên, ta cũng nhất định phải chặt xuống của ngươi đầu chó. Nhớ kỹ ta một câu. Nếu là Lâm Thải Vi một nhà nhận mảy may tổn thương, ta liền diệt ngươi cả nhà. Hùng hậu nội lực mang theo bọc lấy âm thanh vang dội truyền vào đến trong tai mỗi một người. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía nơi xa lao đi. Vương Lương sắc mặt biến đến vô cùng khó coi.

Cái này Lâm Thải Vi quả thực ghê tởm, lại dám phản bội ta. Vương Lương trùng điệp một quyền ném ra, thanh âm băng lãnh nói. Tiền quản gia đứng ở một bên, thần sắc cũng là cực kỳ âm trầm. Lý Kỳ Phong hôm nay đại náo phủ tướng quân bên trong, không thể nghi ngờ là quang minh chính đại đánh mặt. Nếu là lại không muốn ra biện pháp tới đối phó Lý Kỳ Phong, chỉ sợ hắn phú quý chi vị cũng là khó mà bảo toàn. Tướng quân, cái này Lý Kỳ Phong thực lực quả thực quá kinh khủng. Nếu là cứng đối cứng, chúng ta khẳng định là không thể chống đỡ được. Nhưng nếu là chúng ta khai thác biện pháp khác, nói không chính xác còn có quay lại chỗ trống. Tiền quản gia nhẹ giọng nói. Vương Lương mày nhăn lại, nói, còn có cái gì biện pháp? Tiền quản gia thấp giọng nói, tướng quân, ngươi là một phương thủ tướng, kia Lý Kỳ Phong thế nhưng là đế quốc quang minh vương. Nếu là chúng ta có thể nghĩ một ít biện pháp đem nó lung lạc tới, há không phải là đối chúng ta rất có lợi a? Vương Lương cẩn thận suy nghĩ một chút, lông mày lập tức giãn ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 83 chương 1639 lão khất cái khi cứng đối cứng không cách nào có thể đi thời điểm. Lựa chọn nhu hòa phương pháp đi đối mặt với cũng là một loại lựa chọn tốt. Tiền quản gia người già thành tinh, cách này nhiều năm qua một mực tại Vương Lương bên người lao lực, rất được Vương Lương tín nhiệm. Rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động đều là hắn phụ trách đi làm. Hắn tự nhiên là có được chỗ hơn người. Dưới mắt hắn cùng Vương Lương trở thành một đầu trên người châu chấu, có nhục cùng nhục. Vương Lương xong đời hắn cũng là được không đi nơi đó. Tiền quản gia nghĩ ra biện pháp không thể nghi ngờ là Vương Lương nghĩ ra một đầu tuyệt hảo biện pháp. Cho tới nay, hắn đều dựa vào thủ đoạn mềm dẻo đến giết người, chưa từng xử qua loại này cứng rắn biện pháp. Ngươi biện pháp cũng không tệ, nhưng là hiện tại chúng ta đã cùng hắn không để ý mặt mũi. Sợ rằng muốn lại vãn hồi chỉ sợ là rất khó. Vương Lương lên tiếng nói. Tiền quản gia trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói đến a, cái này cũng là không cần lo lắng. Nếu là tướng quân nguyện ý, ta ngược lại là nghĩ đến một người có thể thay thế chúng ta đi vãn hồi cuộc diện. Vương Lương đuôi lông mày khẽ động, nói, ngươi nói là cái kia lão khất cái? Tiền quản gia gật gật đầu, nói ra, tướng quân, mấy năm qua này đối kia lão khất cái ta đều là hữu cầu tất ứng, ăn ngon uống sướng cung cấp, không có chút nào vi phạm. Hiện tại thế nhưng là rốt cuộc phát huy được tác dụng. Y theo lấy cái kia thực lực cường đại hẳn là cùng Lý Kỳ Phong có vốn để đàm phán. Bất quá tướng quân ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ. Giống Lý Kỳ Phong dạng này người không chỉ có là thực lực mạnh, mà lại khẩu vị cũng là rất lớn. Vương Lương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, chỉ cần Lý Kỳ Phong khẩu vị đầy đủ lớn, dạng này đối với chúng ta mà nói mới là càng có chỗ tốt. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể buông tay buông chân đi làm việc tỉnh. Tiền quản gia nói khẽ, ta hiện tại liền đi tìm lão khất cái. Vương Lương đơn giản phun ra một chữ. Bách Hoa Lâu, chính như kỳ danh, Bách Hoa Lâu bên trong có thật nhiều tiêu. Nơi này tiêu có chính mở ganh đua sắc đẹp, để người nhìn thấy chính là sinh lòng chiều mến chi ý. Có tiêu ngay tại suy bại, màu sắc hương thơm đắt là triệt để biến mất, bị người tùy ý trà đạp phỉ nhổ. Khi một đóa kiều diễm bông hoa nở rộ thời điểm, chính là chú nhất định có một đóa muốn khô héo. Lão khất cái tùy ý nằm tại trên đường phố, nhìn chăm chú lên từ Bách Hoa Lâu bên trong người lui tới. Đủ loại kiểu dáng, các có khác biệt, nhưng lại là lạ thường nhất trí. Đó chính là đến thời điểm mỗi một cách đều là hai mắt mét vuông tỏa ánh sáng, tinh thần phấn khởi. Rời đi thời điểm hai mắt đỏ như máu, hai chân run lên, toàn thân mùi rượu, hùng hùng hổ hổ rời đi. Thấy cũng nhiều, tự nhiên là cũng là quen thuộc. Lão khất cái cực kỳ thích ở chỗ này. Tới này Bách Hoa Lâu người đều là hầu bao cực kỳ chống người. Cho dù là kẻ keo kiệt nhất đến nơi này cũng sẽ trở nên rất hào phóng, không nguyện ý để hắn cái này tên ăn mày hỏng hào hứng. tùy tiện ném ra mấy chục viên đồng tiền lớn liền để cho hắn xéo đi. Lão Khất cái cực kỳ thích những cái kia cho hắn ném tiền người, chỉ có như vậy, hắn mới có thể qua cực kỳ dễ chịu. Lại có mấy cái đồng tiền lớn ném tới. Lão Khất cái trong thần sắc lập tức lộ ra vui sướng chi ý. Vội vàng đem đồng tiền lớn nhặt lên. Thầm nghĩ lấy lần này lại có thể thật tốt có một bữa cơm no đủ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đôi chân sấm ở nhấp nhô đồng tiền lớn. Tiền quản gia ngồi xổm người xuống, trong tay phải cầm một tấm ngân phiếu. Lão gia tử, đây không phải ngươi nên trôi qua thời gian à? Tiền quản gia cười lên tiếng nói. Lão Khất cái động tác trong tay dừng lại, trực tiếp ngồi xuống, híp mắt mà hỏi, tên ăn mày không ăn xin sinh hoạt. Kia nên như thế nào qua? Tiền quản gia đem ngân phiếu nhét vào Lão Khất cái trong tay. Nói, ngươi vốn có thể vượt qua người trên người sinh hoạt. Lại là trôi qua như thế nghèo kiết hủ lậu nghèo túng. Lão Khất cái ánh mắt đảo qua ngân phiếu. Trong đôi mắt không khỏi hiện ra một tia sáng. Tựa như là đói thật lâu xài lang gặp được mỹ vị ăn thịt. Rất nhanh. Lão Khất cái trong đôi mắt biến đến vô cùng tính mịch, tựa như là thiêu đốt dập tắt ngọn nến. Tiền quản gia trong thần sắc ý cười không khỏi giảm bớt mấy phần. Cái này bạc nhiều lắm, ta cũng không biết làm như thế nào đi bỏ ra. Lão Khất cái như thật nói. Tiền quản gia ngồi xổm người xuống. Cười lấy nói ra. Không có việc gì. Chỉ cần có bạc. Ngươi sẽ sống rất thoải mái. Ngươi muốn cái gì? Muốn có được cái gì? Cũng có thể. Lão Khất cái nhìn chăm chú lên tiền quản gia. Trong đôi mắt không còn giống là trước kia như vậy âm u đầy tử khí. Ánh mắt như kiếm. Nhìn chăm chú lên tiền quản gia. Chậm rãi lên tiếng nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiền quản gia thân thể không khỏi run lên. Từ Lão Khất cái trên thân hắn cảm thấy khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lập tức cười rạng rỡ mà nói. Lão gia tử. Hiện tại ta cần một việc ngươi đi làm. Nếu là làm tốt. Ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Vượt qua cuối cùng xa hoa sinh hoạt. Như thế nào? Lão Khất cái ngồi thẳng người. Cười lấy nói ra. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Ngươi đối ta cái này Lão Khất cái các loại làm ăn hụi. Chỉ sợ chờ chính là một ngày này à, tiền quản gia thần sắc không khỏi lại biến. Lão Khất cái thần sắc băng lãnh mà nói thật. Tiền quản gia cười lấy nói ra, lão gia tử hiện tại hoàn toàn chính xác cần một việc ngươi đi làm. Lão Khất cái gật gật đầu, nói ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Lão Khất cái ta ăn các ngươi cũng cầm các ngươi. Y theo lấy giang hồ quy củ. Ta đích xác nên cho các ngươi làm vài việc. Tiền quản gia cẩn thận nói như vậy. Tiền bối là đồng ý. Lão Khất cái nói. Ngươi muốn ta đi làm cái gì? Tiền quản gia trong thần sắc lập tức lộ ra vui sướng ý cười. Đêm rất tối. Lý Kỳ Phong nằm ở trên giường, mơ màng thiếp đi. Hắn ăn một ít cơm canh. Còn uống một ít rượu. Trong thân thể lại là hiện ra không cách nào kháng cự dã rời cảm giác. Loại mệt mỏi này cảm giác tựa hồ muốn hắn triệt để thôn phệ. Thần trí của hắn không có khống chế rời xa mà đi. Lý Kỳ Phong xa vào đến ngủ say bên trong. Trong mơ mơ màng màng. Lý Kỳ Phong cảm thấy một đầu bóng loáng thân thể chui vào hắn bị ta. Trực giác của hắn đôn đốc hắn từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Mềm mại không xương thân thể. Mang theo mê người mùi thơm. Tựa như là một đầu rảo hoạt cá trạch. Không ngừng trêu chọc lấy Lý Kỳ Phong. Một cỗ tà hỏa lập tức từ bụng của hắn sinh ra. Tà hỏa tựa như là không cách nào khống chế dã thú. Lý Kỳ Phong miễn cưỡng mở ra hai mắt. Hắn thấy được một bộ gương mặt tinh xảo. Giờ phút này hai mắt mê ly. Gương mặt hai bên lộ ra sắc mặt ửng đỏ. Tựa như là trời chiều rơi xuống thời điểm đám mây. Không, Lý Kỳ Phong trong nội tâm vô cùng kiên định. Băng tâm quyết vận chuyển. Hàn ý tiêu diệt tà hỏa. Lý Kỳ Phong đem kia thân thể mềm mại đẩy ra. Vật nặng rơi thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên ngồi thẳng người. Trong đôi mắt vô cùng tức giận. Lâm Thải Vi. Ngươi điên rồi sao? Lâm Thải Vi ngồi liệt tại băng lãnh trên sàn nhà. Đầu gối đụng sưng đỏ. Trong đôi mắt lệ quang không ngừng phát ra.

Một đầu to lớn tử sắc cử long chiếm cứ tại giữa hư không. Cử long không ngừng cuồn cuộn lấy. Qua trong giây lát có diễn biến thành là một thanh cử kiếm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Giờ phút này hắn cùng trước mắt tử sắc cử kiếm. Có một loại hết sức quen thuộc mà cảm giác thân thiết. Cử kiếm tiếp tục diễn biến. Hoặc là đại sơn, hoặc là đại thụ, hoặc là sông lớn chảy xuôi. Kỳ Phong cả người trở nên rất là yên tĩnh. Giờ khắc này, hắn tựa hồ tại phiến thiên địa này hóa thành một thể. Thần thức vô hạn kéo dài. Giữa thiên địa tựa hồ đều bị thần thức chỗ bao quát. Lý Kỳ Phong tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo thân ảnh khô gầy xếp bằng ở cây bồ đề phía dưới. Hắn tại cây bồ đề phía dưới khổ tu 30 năm thời gian. Nguyên bản trên người trường bào màu vàng đã là trở nên rách mướp. Lộ ra ra tay ngăm đen. Bụi đất ở trên người hắn trồng chất. Gian nan vất vả mưa móc ở trên người hắn lưu lại rất nhiều vết tích. Bỗng nhiên trong lúc đó khô tỏa thân ảnh mở ra hai mắt. Sâu trong đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng thâm thúy, tựa hồ có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Thật là kỳ lạ khí cơ. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra. Khô gầy ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Hồi lâu sau, khô gầy thân thể đứng lên, trong thần sắc nhiều mấy phần kiêng kỵ. Lúc trước đích thật là chúng ta chủ quan, lưu lại một chút hy vọng sống lại là ồ thành đại họa như thế. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Thân thể đứng lên. Lốp bốp thanh âm lập tức từ khô gầy trong thân thể truyền ra. Khổ tu kết thúc, cái này cần thế gian này đi một lần. Nguyên bản thanh âm khàn khàn trở nên rất bình tĩnh. Hai tay bắt ấm. Một vệt kim quang lập tức từ đầu ngón tay phía trên phóng lên tận trời. Thân ảnh khô gầy dừng lại một lát, cũng là phóng lên tận trời. Tại kia khô gầy thân thể biến mất tại thiên địa trong nháy mắt. Kia cành lá rậm rạp. Sinh cơ bừng bừng cây bồ đề lập tức khô héo. Sinh cơ sói mòn. Thiên Hạ Kiếm Tông 83 chương 1643 phá vọng. Một tòa khí thế rộng lớn miếu cổ tọa lạc ở một tòa cao lớn phía trên dãy núi. Có lẽ là kinh lịch thời gian quá dài. Miếu cổ dãi dầu xương gió. Lại là khó mà che giấu nó siêu nhiên tại thế. Nguy nga cao lớn. Uy nghiêm trang trọng khí thế. Trong cổ miếu, 18 tòa tượng nặng không giống nhau. Hoặc là mặt mũi hiền lành. Hoặc là trợn mắt trừng trừng. Hoặc là xếp bằng ở hoa sen phía trên. Hay là cưới tại mãnh hổ phía trên. Tiến vào đại điện bên trong trong nháy mắt. Trang nghiêm chi khí đập vào mặt. Kia tỏa lạc ở trong đại điện như lai pháp tướng tâm bình khí hòa. Một con kim sắc đại bằng đứng ở cánh tay phải của hắn phía trên. To lớn hoa sen lớn tỏa hạ mặt một con to lớn kim long chiếm cứ. Tay nhặt dương liễu nhánh cây quan âm đứng ở như lai pháp tướng bên người, thần sắc trang nghiêm. Canh canh canh liên tục tiếng chuông vang lên, hồi âm tại dãy núi ở giữa quanh quẩn. Một vị cổ hy lão nhân ngay tại lau sạch lấy kia như lai pháp tướng. Bàn thờ phía trên, một viên bát trong cơ thể mấy cái cá vàng ngay tại an tường du động. Ba bỗng nhiên trong lúc đó, bát trong cơ thể một đầu cá vàng nhảy ra bát thể. Trùng điệp ngã xuống đất. Lân phiến bay tán loạn. Máu tươi chảy ra. Sinh cơ đoạn tuyệt. Cổ hy thân thể của ông lão không khỏi run lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên khí cơ đoạn tuyệt cá vàng. Cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy, ta huyền không tự căn cơ thế nhưng là vô cùng vững chắc. Làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy, cổ hy lão nhân nhẹ giọng nói. Trong giọng nói mang theo chất vấn. Còn chưa chờ đến hắn nghĩ ra cái gì đến. Bát trong cơ thể còn lại ba đầu cá vàng toàn bộ là nhảy ra ngoài. Trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Toàn bộ tử vong. Cái này. Cổ hy lão nhân thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên trên mặt đất chết hết cá vàng. Thần sắc trở nên tái nhợt. Trong đôi mắt lộ ra một vẻ khẩn trương chi ý. Ngã Phật Như Lai đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Cổ hy lão nhân âm thanh run rẩy nói. Quan Âm Tông tỏa lạc ở Thúy Cốc bên trong dãy núi. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Quan Âm Tông truyền thừa 500 năm. Nghiễm nhiên là trở thành độc chiếm vị trí đầu tồn tại. Rất nhiều tông môn cam tâm tình nguyện lấy Quan Âm Tông vi tôn. Cam tâm làm tôi tớ. Trong mơ hồ, Quan Âm Tông có mấy phần muốn quân lăng thiên hạ tư thái. Nam Cung Dài Hồng chính là Quan Âm Tông bên trong nhiều tuổi nhất. Cũng là nhất là thủ tôn kính thái thượng trưởng lão. Quan Âm Tông có thể có được hôm nay địa vị. Toàn bộ là nhờ vào Nam Cung Dài Hồng bố cục. Hắn hao phí nửa đời tâm huyết là Quan Âm Tông quét dọn chướng ngại. Để Quan Âm Tông ngồi xuống bây giờ địa vị. Hành tẩu tính đường nhỏ bên trong. Trong không khí tươi mát, chim hót hoa nở, Nam Cung Dài Hồng thần sắc rất là hài lòng. Bỗng nhiên trong lúc đó Nam Cung Dài Hồng thân thể không khỏi run lên, hắn ngẩng đầu ngước nhìn thiên không. Hắn rõ ràng cảm nhận được bao phủ tại Quan Âm Tông phía trên đại trận giờ phút này ngay tại phân giải. Tòa đại trận này tạo dựng đã là có 300 năm. Cái này trong vòng 300 năm. Tòa đại trận này tựa như là một tòa cử đại lỗ đen đồng dạng không ngừng tản mát ra cường đại thôn phệ chi lực. Đem thôn phệ lấy khí cơ. Tòa đại trận này kia là Quan Âm Tông dựa vào sinh tồn căn bản. Thân thể khẽ động. Nam Cung Dài Hồng xuất hiện tại Quan Âm Tông trên không. Hắn nhìn thấy kiếm khí sắc bén ngay tại cắt đại trận. Từ đâu tới hạng giá áo túi cơm lại dám hủy đi ta Quan Âm Tông đại trận, muốn chết. Gầm lên giận dữ phát ra. Nam Cung Dài Hồng tay phải khẽ động, một viên trăm trượng cử thủ xuất hiện tại giữa hư không. Kiếm khí lập tức bị cưỡng ép chôn vùi. Oanh, trăm trượng cử thủ cũng là hủy diệt. Nam Cung Dài Hồng thân thể run lên, cả người cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà bị phản phệ. May mắn là phản phệ hiệu quả không phải cực kỳ cường đại. Nếu không chỉ sợ hắn đem bị thương nặng. Lý Kỳ Phong thần thức vô hạn kéo dài, mở rộng. Hắn thấy được rất nhiều chưa từng thấy qua ầm ầm sóng dậy chi cảnh. Thấy được trong Đông Hải nhấc lên trăm trượng sóng biển. Hắn thấy được kia tựa hồ muốn quán triệt giữa thiên địa to lớn tùng bách. Hắn chính mắt thấy kia nụ hoa chớm nở, đóa hoa tại nở rộ về sau lại rất nhanh khô héo. Hắn nhìn thấy giá thú liếm độc chi tình. Hắn thấy được nhân tính ghê tởm. Thấy được rất nhiều, Lý Kỳ Phong lại là yêu nguyên duy trì bình tĩnh. Hắn tâm cảnh tựa như là trong giếng chi thủy, không chút nào kinh. Rất lâu sau đó vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người lợi kiếm toàn bộ biến mất. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là từ trên trời giáng xuống cử thạch bình thường, đột nhiên đánh tới hướng trong đầm sâu. Bọt nước văng lên. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động. Lấy nước làm kiếm. Thủy quang lăng lăng. Thân ở trong đầm sâu, Lý Kỳ Phong kiếm trong tay không ngừng biến hóa chiêu thức. Chiêu thức nhìn rất là đơn giản. Lại là giống như một đài lão tửu đồng dạng thuần hậu. Tinh tế phẩm vị phía dưới lại là ẩn giấu đi ngàn vạn biến hóa. Mỗi một loại biến hóa bên trong lại ẩn chứa cách khác biến hóa. Biến hóa lại biến hóa. Biến hóa bên trong ẩn chứa biến hóa. Biến hóa bên trong diễn sinh ra biến hóa. Nhìn như đơn giản kiếm pháp nhưng thật giống như là một điểm đen, một chương giấy trắng, phía trên tồn tại vô hạn biến hóa. Kiếm trong tay càng lúc càng nhanh. Lý Kỳ Phong trong ấp tựa hồ tồn tại một bộ vô hạn kiếm pháp. Trong lồng ngực tựa hồ tích tụ lấy một ngụm phấn uất chi khí. Cái này một ngụm phấn uất chi khí chỉ có dựa vào trong tay kiếm mới có thể tiết ra. Bởi vì biến mà vạn biến. Biến hóa vô cùng vô tận. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, động tác lại là càng ngày càng đơn giản. Thậm chí, cổ tay của hắn đều là chưa từng động một cái. Thế nhưng là kiếm trong tay lại là sử xuất mấy chục loại lăng lệ kiếm chiêu. Oanh, kiếm trong tay tan biến tại trong lúc vô hình. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi. Trong lồng ngực tích tụ phấn uất chi khí rốt cuộc biến mất. Giờ phút này, hắn lần nữa hồi tưởng lại vừa rồi kiếm pháp. Ánh mắt rơi vào trong đầm sâu nước. Từ trên vách đá rơi đập thác nước tiến vào trong đầm sâu chính là uy thế không tại. Hóa thành bình tĩnh nước chảy. Thuận cống rãnh chảy xuôi đến phương xa. Nước vô hình lại là có thể biến hóa vạn hình. Dù cho là biến hóa vạn đi tìm căn nguyên tớ nguyên, nhưng vẫn là nước.